Truyện Xuyên Việt Chi Gia Hữu Hiền Thê của tác giả Lãng Hoa Điểm Điểm, chương 71 đến chương 77. A Tĩnh, ngươi phải nhanh chóng tỉnh lại một chút, nhanh chóng đến cứu ta biết không? Thân thể ta, ngươi cũng biết rồi đấy. Nếu ngươi đến muộn, ta có thể sẽ chết. Dương Dật cúi đầu cọ cọ lên trán của Trần Tĩnh. Hắn thật sự không muốn rời khỏi y, cũng không muốn rời xa hài tử. Ngồi trong xe ngựa, đầu óc của Dương Dật trống rỗng. Hắn nhớ lại hết thảy mọi chuyện từ lúc đến thế giới này đến giờ. Có lẽ cả đời này hắn chẳng còn cơ hội nào gặp lại A Tĩnh và hài tử. Gia đình này vất vả lắm hắn mới có được, cũng chẳng còn nữa. Thời điểm Gia Gia mang cha rời đi, Tiểu Bảo lập tức từ trong phủ quốc công lén đi theo. Nó muốn đi cùng cha nó. Nó không thể để cho cha một mình đối mặt với nguy hiểm. Nó đã đáp ứng A Mỗ phải bảo hộ cha thật tốt. Hiện tại A Mỗ không chịu tỉnh lại, vậy nó phải thay A Mỗ bảo hộ cha. Xe ngựa rất nhanh chạy qua khỏi cổng thành. Dương Dật từ trên xe bước xuống, quay đầu nhìn lại nơi có người hắn yêu và hài tử của mình lần cuối. Có lẽ cả đời này hắn cũng không thể trở về nơi này được nữa. Trịnh lão gia tử đứng bên cạnh không nói lời nào. Ông cứ như vậy nhìn Dương Dật. Qua một lúc sau, quay người hướng về phía xa đi tới. Bên ngoài đô thành, một thân ảnh cao lớn cưỡi trên lưng ngựa, cao ngất tựa như một bức tượng điêu khắc, kiên nhẫn chờ đợi người đang từng bước một tiến tới kia. Hắn đã đứng ở chỗ này chờ cả một canh giờ, dĩ nhiên không vội chút thời gian này. Tiểu Bảo sau khi chạy ra khỏi phủ quốc công thì hướng về phía cổng thành đuổi theo, nhưng mà nó là người nhỏ, chân ngắn, làm sao có thể đuổi kịp xe ngựa phía trước. Lúc này hai mắt nó đã đẫm lệ, môi cắn chặt, cứ thế chạy theo, không nghĩ tới lại đụng phải cái người khác. Tiểu hài tử này sao không chịu nhìn đường, không có mắt sao? Vẫn còn đang cố chạy về phía trước, bất thình lình Tiểu Bảo bị một ca nhi kéo lại. Thúc thả ta ra đi, ta phải đi tìm cha ta. Tiểu Bảo ra sức giãy dụa, đánh vào cánh tay của người đang túm lấy nó kia. Lâm Lộ vốn định đi đến phủ quốc công thì bất ngờ nghe được thanh âm của Tiểu Bảo, lùi lại xem thì quả nhiên không sai. Chỉ là sao tiểu tử này lại khóc thành như vậy, không biết đã có chuyện gì xảy ra. Buông tay, thiếu gia của quốc công phủ là người, ngươi có thể động sao? Lâm Lộ bắt lánh cái tay của ca nhi kia, đem Tiểu Bảo ôm vào trong ngực. Còn ca nhi kia sau khi nghe thấy Tiểu Bảo là thiếu gia của quốc công phủ liền sợ hãi không thôi. Lâm thúc thúc, Lâm thúc thúc ơi, thúc mau tới cứu cha ta, cứu cha của ta. Cha ta bị gia gia bán mất rồi, bị người ta mua mất. Tiểu Bảo không ngừng đấm vào ngực của Lâm Lộ o o mà khóc lớn lên. Tiểu Bảo đừng khóc, vậy A Mỗ ngươi đâu rồi? A Mỗ ngươi sao có thể bỏ qua cái chuyện này? Lâm Lộ hỏi, không giống như đại bộ phận bách tính trong thành vẫn còn đang mơ mơ màng màng. Ông biết rõ cái chuyện kinh thành đang bị bao vây. Điều duy nhất khiến cho Lâm Lộ khó hiểu chính là bộ dáng không chút lo lắng của hoàng thượng. Nếu đúng như những gì Tiểu Bảo nói, rất có thể quân chủ của Đại Ngao quốc đã mang Dương Dật đi rồi. Bất quá Dương Dật vốn là người phương Bắc, thân thể cũng trong sạch, sao có thể cùng quốc chủ của Đại Ngao quốc có quan hệ chứ? Tiểu Bảo gọi nhưng A Mỗ không tỉnh, A Mỗ ngủ rồi, gia gia cho A Mỗ uống thuốc mê rồi. Tiểu Bảo nức nở nói. Tiểu Bảo đừng khóc, thúc thúc sẽ mang ngươi đến cổng thành tiễn cha ngươi. Đợi lát nữa trở về, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp gọi A Mỗ ngươi dậy có được không? Lâm Lộ dỗ dành Tiểu Bảo. Hiện tại nếu ông đem Trần Tĩnh gọi dậy, còn không phải là sẽ hại cả đôi đường sao? Chỉ bằng đợi đến tối. Khi quân đội của Đại Ngạc quốc đi xa rồi mới làm Trần Tĩnh tỉnh dậy, như vậy y cũng có thể đi cứu ngươi. Ông biết rõ Trần Tĩnh rất mạnh, có khả năng đem người cứu trở về. Nếu như chỉ với một mình Tiểu Bảo chạy đến được tường thành là điều không thể, nhưng bởi vì có Lâm Lộ dẫn đi cho nên việc này liền trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Dù sao cũng chẳng có binh sĩ nào muốn đắc tội với quân y đại nhân, Nếu như lỡ có ngày nào đó bị thương để quân y nhớ mặt mà trả thù thì thật sự là lãnh đủ. Ngươi là nam nhân, như thế nào đi đường còn chậm hơn nữ nhân thế hả? Không thấy mất mặt à? Tần nhiệm quốc chủ của Đại Ngạc quốc nghiêm mặt nói. Kỳ thật khi nhìn thấy cái bộ dáng của Dương Dật, hắn đã rất muốn cười. Nhưng mà ở đây có mặt nhiều thủ hạ như vậy, cho nên không thể cười ra được. Vừa nghe thấy hai chữ nam nhân, Dương Dật liền giật mình. Người nọ là đang cùng hắn nói chuyện sao? Nam nhân, nam nhân, đó là hai từ mà kiếp trước mỗi ngày hắn đều có thể nghe được. Có điều đến nơi này đã lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn lại được nghe. Hai từ này cũng chưa chắc đại biểu cho cái gì, nhưng mà khi nghe đến hai chữ nữ nhân, trong đầu Dương Dật liền nổ tung. Một phần là kích động vì gặp được đồng hương, một phần lại nghĩ, vì sao cái tên đồng hương này lại muốn bắt mình, lại còn huy động nhân lực đông như vậy? Trong này nhất định phải có nguyên nhân gì đó sâu xa. Ngươi cũng giống như ta à, là người ở nơi nào xuyên đến đây, phải không? Dương Dật rút cục cũng lắp bắp nói ra được một câu nguyên vẹn. Cha, cha, cha không được đi. Hồ, Tiểu Bảo không muốn cha đi đâu. Tiểu Bảo được Lâm Lộ mang lên tường thành, thời điểm nhìn thấy cha mình chỉ tay vào người mặc khôi giáp kia, lập tức khóc lớn lên. Tiểu Bảo, cẩn thận! Tiểu Bảo từ trên người của Lâm Lộ trượt xuống, nhanh như cắt, hướng về phía của Dương Dật chạy tới. Vừa nghe thấy tiếng kêu của Tiểu Bảo, Dương Dật lập tức quay đầu lại. Vừa quay đầu, liền nhìn thấy Tiểu Bảo đang từ trên tường thành cao cao nhảy xuống. Tiểu Bảo! Dương Dật thét chói tai, hướng tường thành phóng tới, nhưng nhón một cái, có một đạo thân ảnh còn nhanh hơn hắn phóng đi. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người đều nghĩ đứa bé kia nhất định sẽ ngã chết, tất cả đều không dám thở mạnh. Trên tường thành một mảng yên tĩnh, ngay cả dưới tường thành, cả đại quân đều chăm chú nhìn một màn ấy, thì một đạo thân ảnh đã ôm lấy tiểu gia hỏa kia, xoay người ôm lấy Tiểu Bảo, Long Ngạo lắc mình một cái, đã đi đến bên cạnh của Dương Dật, đang bị dọa cho ngốc lăng. Khóc cái gì mà khóc, hài tử ngươi vẫn còn mạnh khỏe đây này. Long Ngạo đem tiểu mập mập Tiểu Bảo nhét vào trong ngực của Dương Dật, ngón tay nhẹ nhàng lau đi khóe mắt vẫn còn vương nước mắt của hắn. Động tác này thuần thục, tự nhiên tự như đã từng làm qua trăm ngàn lần, mang theo trong đó là nồng đậm ý tứ sủng ái. Tiểu Bảo vừa nhìn thấy người này liền ngay cả người, ngay cả sợ hãi cũng quên mất. Trong đôi mắt tròn xoe của nó là một loạt bong bóng màu hồng. Người nọ lớn lên thật là đẹp mắt nha. Nó quyết định sau khi trưởng thành nhất định phải lấy hắn. Hậu phương đổi thành tiên phong xuất phát. Giọng Long Ngạo trầm thấp vang lên. Một cỗ xe ngựa siêu cấp xa hoa lập tức xuất hiện ở trước mặt của Dương Dật. Cái kia, Đại Nga Hoàng đế, ngươi nể tình chúng ta đến cùng một nơi, thương lượng một chút, ngươi thả ta ra được không? Ca nhi nhà ta vẫn còn ở trong thành, ta không thể đi theo ngươi được. Ta không muốn đi theo ngươi, những thứ ta biết ngươi khẳng định cũng biết. Ta đi học cũng không học được bao nhiêu năm, trừ mấy món đồ chơi vớ vẩn cũng chẳng làm được cái gì khác, ngươi để ta trở về đi. Dương Dật đứng cạnh xe ngựa nói. Dưới ánh mắt sắc bén của người kia, cuối cùng Dương Dật vẫn phải ôm Tiểu Bảo bước lên lưng một người hầu tiên vào trong chiếc xe ngựa xa hoa. Ánh mắt của tên đó quá nguy hiểm, nhưng không biết có phải do ảo giác hay không, Dương Dật lại cảm thấy tên đó có chút giống Trần Tĩnh. Đây rốt cục là chuyện gì xảy ra? Theo cảm nhận, Dương Dật thấy cái người này không có ác ý với mình, nhưng không hiểu vì lý do gì lại cứ nhất quyết đòi bắt mình đem đi. Rõ ràng hắn chẳng có chút giá trị lợi dụng nào kia mà. Cha, cha, vì cái gì mà không để ý đến Tiểu Bảo a? Tiểu Bảo đại đại Dương Dật vẫn còn đang ngẩn người. Tiểu Bảo, cha đang suy nghĩ một chuyện. Tiểu Bảo thế nào rồi? Dương Dật phục hồi tinh thần ôm chặt lấy Tiểu Bảo hỏi. Cha, cha thấy không? Cái người lúc nãy đỡ ta lớn lên thật là đẹp, nhìn thật là giống cha nha. Tiểu gia hỏa tự như hiến vật quý ra nói ra phát hiện của mình. Dương Dật im lặng, nhìn đứa nhỏ nhà mình. Làm sao để nói cho nó biết đây? Trên đời này, mỹ nhân có lòng dạ độc ác rất nhiều. Không phải cứ ai nhìn đẹp mắt thì sẽ là người tốt đâu. Quả nhiên hắn giáo dục thất bại rồi. Nhi tử hiện tại rõ ràng trong mắt chỉ có mỹ nhân, nào còn nghĩ đến cái chuyện bọn họ bị bắt đi cơ chứ. Sau khi nghe được tiếng kêu của tiểu bảo, Trịnh lão gia tử phát giác có chuyện không đúng. Chờ đến lúc ông nhảy lên đến Tương Thanh thì đã thấy tiểu bảo bị người mặc khôi giáp kia tiếp được. Giờ phút này ông mới biết quyết định của ông còn liên lụy đến cả cháu đích tôn của mình. Trịnh lão gia tử nhìn đoàn xe đi dần ở phía xa, trong lòng nghĩ, tiểu bảo và Dương Giọt chắc sẽ không gặp chuyện bất trắc, bằng không người kia cũng sẽ không bất chấp mà đi cứu tiểu bảo như vậy. Nếu chỉ vì để nịnh nọt Dương Giọt mà làm như vậy, vậy thì quan hệ của Dương Giọt và người kia rút cuộc là gì? Lão gia tử nghĩ, chẳng biết có phải do ảo giác hay không mà ông luôn cảm thấy ánh mắt của người đó và nhi tử ông rất giống nhau. Lâm Lộ phát hiện mình đã gặp rắc rối lớn, vì thế sau khi xác định tiểu bảo vẫn an toàn, ông thừa dịp Trịnh lão gia tử còn chưa phát hiện mọi chuyện đã vội vàng bước nhanh đến quốc công phủ. Chỉ khi Trần Tĩnh tỉnh lại, ông mới có thể thoát khỏi được một kiếp. Nếu không, chỉ bằng việc ông làm lạc mất cháu trai của Trịnh lão gia tử cũng đủ để mình chịu tai ương. Là ai mang tiểu bảo đến đây? Chính là cái đứa nhỏ vừa ngã xuống ấy. Lão gia tử trừng mắt nhìn quân thủ thành, lấy danh nghĩa đến xem bệnh cho lão quốc công. Lâm Lộ liền tiến vào quốc công phủ. Sau khi hỏi han tình hình lão gia tử một phen, ông ngay lập tức lặng lẽ chạy đi tìm Trần Tĩnh. Tuy rằng trong quá trình tìm kiếm có phát sinh vài chuyện, nhưng cuối cùng ông cũng hữu kinh vô hiểm mà tìm được y. Trần Tĩnh, vừa rồi ta đúng là không còn cách nào khác mới phải làm như vậy. Nhưng mà hiện tại vẫn chưa muộn, người vẫn là nên nhanh chóng đuổi theo đi. Cái đứa nhỏ tiểu bảo kia, ai vô, thật sự xin lỗi, ta cũng không cố ý, vừa mới không chú ý tiểu tử kia đã chạy mất, ta ngay cả kéo lại cũng không kịp. Lâm Lộ đem bình giải dược mở ra đặt dưới mũi của Trần Tĩnh, rất nhanh y đã cau mày tỉnh lại. Thời điểm lâm vào hắc ám, Trần Tĩnh đã biết mình bị hạ dược, nhưng y vẫn không hiểu vì lý do gì mà phụ thân lại muốn kê đơn mình. Đột nhiên một cổ mùi hương kỳ quái ập đến, khiến cho y vô cùng không thoải mái, khẽ nhíu mày, thoảng cái dạy dụ ngồi dậy. Lâm Lộ sao? Sao ngươi lại ở đây? Dương Giật đâu rồi? Dương Giật đi đâu rồi hả? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trần Tĩnh sốt ruột kéo lấy tay của Lâm Lộ nói. Ngươi đừng vội, từ từ nghe ta nói đã. Lâm Lộ húp một ngụm khí lạnh, đẩy tay của Trần Tĩnh ra. Cái loại lực tay này không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Ông thật sự cảm thấy nếu cứ để y nắm tay mình thế này thì cánh tay này coi như xong đời luôn. Sáng nay bên ngoài cổng thành đột nhiên bị quân đội Đại Nga quốc vây hãm, ước chừng là vì Dương Giật mà đến. Ta cũng chỉ là đoán như vậy, bởi vì phẩm cấp không đủ nên cũng không rõ ràng thực hư. Bất quá xác thực là sau khi tiếp được Dương Giật thì quân đội cũng rút lui. Đúng rồi, còn có tiểu bảo. Trần Tĩnh, ta thực sự không cố ý. Tiểu bảo nói cha nó bị mang đi, ta liền dẫn nó đến Tường Thành. Kết quả tiểu tử kia chạy quá nhanh, trực tiếp ngã từ trên xuống. Lâm Lộ vội vàng giải thích, nếu ông biết chuyện như thế sẽ phát sinh, dù có đánh chết ông cũng nhất định không đem tiểu bảo đến nơi đó. Đã chết rồi sao? Là ngã chết có phải không? Hai mắt của Trần Tĩnh đỏ hồng, nhìn chăm chăm Lâm Lộ. Lâm Lộ bị Trần Tĩnh nhìn chăm chăm, toàn thân rét run. Loại ánh mắt này thật đáng sợ, tự như có thể ăn tươi nuốt sống ông bất cứ lúc nào. Ngươi đừng vội a, tiểu bảo bị mang đi cùng với Dương Giật, chính là cái tên tướng quân đem binh bến đến kia đón được tiểu bảo. Sau đó tiểu bảo do Dương Giật ôm, công phu của tên kia khẳng định rất cao đấy. Lâm Lộ lập tức nói ra, hiện tại toàn thân của ông đã sợ đến mức phát run rồi. Chuyện của toàn gia này, đáng lẽ ra ông không nên nhúng tay vào. Nếu không phải vì trả nợ ân tình, ông nhất định đã tránh xa rồi. Tiểu Bảo thật sự không có việc gì sao? Trần Tĩnh lần nữa nghi vấn xác định. Lâm Lộ không nói gì, chỉ yên lặng gật đầu. Trần Tĩnh đẩy Lâm Lộ phi thân ra ngoài, đem toàn bộ những thứ trong bụng nôn ra. Hiện tại y cảm thấy vô cùng không thoải mái, lại còn đặc biệt buồn nôn. Ngươi không sao chứ, Trần Tĩnh? Mau mau uống miếng nước nhuận họng, ta giúp ngươi xem qua. Lâm Lộ bưng một chén nước đến cho Trần Tĩnh nói. Y quay đầu, nhìn thoáng qua Lâm Lộ, tiếp lấy chén nước súc miệng, nhưng lại không để ông giúp mình bắt mạch. Thân thể y tự mình hiểu rõ nhất, cảm giác này chắc chắn là do y đã có rồi. Đứa nhỏ này đến thật không đúng lúc. Ta không sao, ngươi trước tiên cứ về lánh mặt một thời gian đi. Nếu không để cha ta biết thì sẽ thật sự rất phiền toái. Trần Tĩnh nói. Trốn cũng vô dụng, sớm muộn gì cha ngươi cũng thu thập ta. Trần Tĩnh, ngươi không cho ta bắt mạch không phải là do đã có rồi chứ? Nếu như đã có hai tử trong bụng, vậy thì nhất định phải suy tính việc này cho thật kỹ. Lâm Lộ đột nhiên nghĩ đến khả năng này. Ngươi cứ làm như không biết là được rồi, Trần Tĩnh đáp. Sau khi biết chuyện, Triệu Phượng Nghi vội vàng chạy đến chỗ của Trần Tĩnh. Vừa đi đến cửa, ông đã nghe được chuyện hai tử nhà mình đã có đứa nhỏ. Chuyện này sao có thể tính là chuyện tốt được? Lão đầu tử kia đem người mà hai tử mình yêu thương nhất đem dâng cho địch, đây không phải là muốn mệnh của con ông hay sao? À Tĩnh, ngươi phải nghe A Mổ, đưa Dương Giật đi, chỉ là kế hoãn binh tạm thời. Chờ ca ngươi trở về, A Mổ để ca ngươi và ngươi cùng đi cứu có được không? Triệu Phượng Nghi vội chạy đến ôm chặt lấy Trần Tĩnh trong không buông. A Mổ, con muốn đưa Dương Giật trở về, con không thể sống mà không có hắn được. Con có hiểu được cách làm của phụ thân, nhưng mà con không thể nào thông cảm. A Mổ, người giúp con chăm sóc tốt cho hai tiểu ca nhi, chờ khi nào con đón được A Giật về, con sẽ đến đón bọn chúng. Trần Tĩnh trầm mặc một lúc, sau đó tiếp tục động tác trên tay thu xếp hành lý. Trần Tĩnh xách tay nải liền đi ra ngoài. Có Tiểu Bảo ở bên cạnh, Dương Giật nhất định sẽ không sợ hãi. A Giật, ngươi phải kiên cường cho ta, ta rất nhanh sẽ đón ngươi trở về. A Tĩnh, con của ta, ngươi không thể làm như vậy. Ngươi nếu không thèm để ý đến A Mổ, thì cũng phải để ý đến hai tử trong bụng chứ. Ngươi đang mang thai, thì làm sao có thể đi cứu Dương Giật? Ngươi dùng cách nào để cứu hắn? Đợi ca ca ngươi trở về, tốt xấu gì cũng có người giúp đỡ không phải sao? Triệu Phượng Nghi kéo ống tay áo của Trần Tĩnh, để một ca nhi đang mang thai phải chịu cái cảnh mang trời chiếu đất, còn có thể phải giao đấu với người khác, hài tử trong bụng làm sao có thể mà giữ được? Ngươi không được đi đâu hết, gia gia của ngươi đã sắp không qua nổi, ca của ngươi cũng không có ở đây, ngươi phải cùng ta đi chỗ gia gia trông coi. Trịnh lão gia tử đi tới chỉ nói một câu như vậy. Cả đêm đó Trần Tĩnh trôi qua trong giày vò. Gia gia trước khi mất giữ chặt tay của y, muốn y vô luận như thế nào cũng phải đem Tiểu Bảo trở về. Lão thái gia cử thế đem theo tiếc nuối mà nhắm mắt xuôi tay. Đến chạng vạng tối, rút cục Dương Giật cũng hiểu lý do vì sao Đại Ngạo Quốc có thể vô thanh vô tức tiếp cận kinh thành. Trong ngọn núi phía trước, vậy mà có một cái sơn động có thể chứa được mười mấy con ngựa cùng song song đồng hành. Chứ nếu không, bị ngọn núi cao chạm đến tận mây kia ngăn cách, Dương Giật cảm thấy khó có ai có thể vượt qua được. Đương nhiên, đấy là không tính những người có võ công cao cường. Các người làm thế nào có thể đem sơn động này đã thông được vậy? Dương Giật hỏi Long Ngạo. Cái tên này rút cục đã làm như thế nào? Kỵ binh bắt đầu dắt ngựa đi qua thông đạo. Tuy rằng mỗi lần ước chân có 7-8 người thông qua, nhưng bước chân chẳng chút bị rối loạn. Dương Giật từ trên xe ngựa nhảy xuống. Tiểu Bảo thì hiếu kỳ, hết xem cái này đến cái kia. Long Ngạo, hỏi người đấy, một cái động lớn như vậy, người làm sao mà đã thông được? Dương Giật đi đến bên cạnh người đang ngồi nghỉ tạm bên đền, hỏi thêm lần nữa. Có con mài sát, có ngày nên kim. Lòng ngạo tỏ ra cao thâm nói: Tiểu Bảo, tới ăn ít đồ này, ngươi không đói bụng sao? Ta ở đây còn có trái cây ướp lạnh, ăn rất ngon đấy. Lòng ngạo gọi Tiểu Bảo vẫn còn đang ngồi dưới đất nghịch kiến. Tiểu Bảo nghe thấy có ăn ngon, liền ném cành cây trong tay đi. Con kiến lớn kia không còn bị cành cây của Tiểu Bảo quấy phá, lập tức nhanh chân chui vào hang. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm rồi. Ăn từ từ thôi, Dương Giọt, ngươi cũng ăn chút đi. Ngươi đã nhịn đói cả ngày, nếu còn nhịn thì trong tỉnh cũng chẳng cần đến đón ngươi làm gì nữa. Lòng ngạo uống một ngậm trà lại nói: Cha, cha cũng ăn một miếng đi, trái cây này ăn rất ngon, ngọt lại còn thơm thơm nữa. Tiểu Bảo múc một thìa quả ướp lạnh đưa đến bên miệng của Dương Giọt. Đồ ăn của đại mỹ nhân cho thật là ngon nha, đều là thứ mà trước giờ nó chưa được nếm qua. Dương Giọt nhìn Long Ngạo vẫn một mực cười tủm tỉm kia, cái tên này rút cục là có mục đích gì đây? Người đến cùng là muốn thế nào? Đến chừng nào mới chịu thả ta về? Hỏi xong, Dương Giọt liền cắn một miếng bánh ngọt nhai nhai. Khối bánh ngọt vốn không lớn, nhưng đối với người đã lâu không uống nước thì việc bị nghẹn không phải quá khó hiểu, dù nhai thế nào cũng cảm thấy nuốt không trôi. Khổ hụ, Dương Giọt hung hăng nuốt xuống, đúng là nghẹn chết hắn. Uống chút trà hoa cúc hạ hỏa đi, ngươi đúng là chẳng thay đổi gì cả, vẫn cứ lỗ mãng như vậy. Lòng ngạo đưa một ly trà đến trước mặt của Dương Giọt. Dương Giọt uống một ngậm trà lớn, rút cục thoải mái hơn một ít. Ngươi đừng có nói lung tung, ta không quen biết ngươi, ngươi đến cùng là muốn thế nào? Yên tâm đi, nếu có ngày Trần Tĩnh đến đón ngươi, ta nhất định sẽ để ngươi đi. Không biết tên kia sẽ dùng cách gì để đến đón ngươi nhỉ? À đúng rồi, y sao lại ngoan ngoãn đem ngươi giao ra vậy? Theo lý mà nói thì y phải thập phần không nỡ mới đúng chứ. Lòng ngạo có chút nghi hoặc hỏi. Phụ thân y kê đơn y, hiện tại chưa chắc đã tỉnh lại. Dương Giọt thở dài nói, mới chỉ xa nhau có một ngày mà hắn đã nhớ Trần Tĩnh rồi. Đúng rồi, nghe cách ngươi nói chuyện thế nào lại giống như là ngươi quen biết ta với Trần Tĩnh vậy. Hơn nữa, lại còn là bộ dáng rất quen thuộc nữa chứ. Nếu như kiếp trước ta có quen biết ngươi thì không có khả năng không nhận ra. Hơn nữa, ngươi phải không biết đến Trần Tĩnh mới đúng. Dương Giọt nghi vấn hỏi Long Ngạo. Trong lòng hắn hiện tại có rất nhiều nghi vấn, khiến cho tâm trạng cứ lên lên xuống xuống liên tục. Lòng ngạo nhìn cái tên được Trần Tĩnh chăm tốt đến mức sắp ngốc luôn kia, xem ra cũng vẫn có chút đầu óc, chưa đến mức ngốc hẳn. Ta đến từ năm 2040, ngươi làm sao quen biết ta được? Lòng ngạo vừa cười vừa nói. Ta thì 1-2 năm trước mới đến đây, không nghĩ tới ta lại lớn tuổi hơn ngươi nhiều như vậy. Đến kêu một tiếng anh coi nào. Dương Giọt cao hứng nói. Ta tới từ 20 năm trước, ngươi tới đây lúc nào? Lòng ngạo hỏi. Một năm trước, hồn xuyên tới. Dương Giọt thở dài nói. Thật không ngờ, chỉ mới có một năm mà đã nhiều chuyện xảy ra như vậy. Ta là thai xuyên, từ 20 năm trước đã tới rồi. Xuyên việt, quả nhiên chẳng có chút quy luật nào cả. Lòng ngạo có chút tức giận nói. Có ai sẽ cao hứng khi vừa về đến nhà lại bị trượt vỏ chuối rồi té chết xuyên đến đây đâu chứ? Đừng có nói người là con cháu gì của ta đấy nhé. Đáng tiếc a, kiếp trước ngay cả tay nữ nhân còn chẳng được sờ qua, làm sao có nhi tử được chứ? Dương Giọt có chúng đáng tiếc nói. Lòng ngạo liếc Dương Giọt một cái. Tên này cũng chưa đến mức quá ngốc. Quả nhiên Trần Tĩnh có tiềm năng đem người thông minh nuôi thành đồ đần ma. Chuyện này ngươi chưa cần phải biết. Yên tâm đi, sau khi đem ngươi về nước ta sẽ cho rút quân. Ngươi nếu còn sống ngày nào thì ta nhất định sẽ không đối Nam Nhạc động thủ ngày đó, bảo trì như bây giờ là tốt rồi. Lòng ngạo thấy Dương Giọt câu mày liền nói. Nếu lúc nào cũng để thiên hạ thái bình, không phải hắn sẽ chẳng có việc gì để làm sao? Vẫn là duy trì cái hiện trạng như bây giờ là tốt nhất. Nếu khó chịu thì đánh một trận, tìm phiền phức cho người khác chơi. Một bộ phận quân đội ở lại bên này núi đóng quân, đồng thời thành lập phòng tuyến, mà Dương Dật cùng Tiểu Bảo sau khi ăn no thì lần nữa leo lên xe ngựa xuất phát. Lúc này tâm trạng vốn vẫn luôn bất an của hắn cũng đã bình ổn hơn rất nhiều. Hiện tại hắn cũng muốn xem thử một người hiện đại xuyên đến đây 20 năm có thể đem quốc gia của mình phát triển đến mức nào. Nhất là khi Dương Dật còn được nhìn thấy dụng cụ bằng thủy tinh, còn có cả gương nữa. Cái tên Long Ngạo này làm việc đúng là biết cách giữ bí mật a. Cha, ngươi xem, sơn động này thật lớn, trên vách núi đá còn có cả bó đuốc. Tiểu Bảo chỉ vào bốn vách tường sơn động, vốn dĩ phải tối đen, nay đã được thắp sáng rực thét lớn. Kết nó vì bị âm thanh vọng lại quá lớn từ vách đá, dọa cho sợ đến rụt cả đầu. Tới đây, đừng để nó rơi xuống đó. Dương Dật đem Tiểu Bảo vẫn đang treo mình trên cửa sổ xe ngựa kéo vào. Xe ngựa này đi trên đường đó mà không bị sốc nảy, nhiều nhất định là do Long Ngạo đã làm cái gì đó. Không như xe ngựa nhà bọn hắn, đi đường phẳng thì không sao, nếu như đi vào đường đất gồ ghê, thật đúng là khiến mong phải chịu tội ma. Xe ngựa cứ một đường lắc lư, Tiểu Bảo cũng rất nhanh vì thế mà ngủ mất. Nhìn tiểu gia hỏa Tiểu Bảo trắng trẻo mập mạp trong lòng, Dương Dật lại nhớ Trần Tĩnh. Không biết bao giờ Trần Tĩnh mới tìm đến mình và Tiểu Bảo đón trở về đây. Còn nữa, đứa nhỏ này nhà hắn tự hô đối với Long Ngạo tỏ ra yêu thích quá mức, cũng không biết là tốt hay xấu. Cứ suy nghĩ miên man như thế, qua một lúc Dương Dật cũng ngủ mất. Hai hàng lông mi thật dài của Tiểu Bảo khẽ chớp, nó rất nhanh mở mắt, đôi mắt to tròn nhìn quanh lộ ra vẻ nghi hoặc sâu sắc. Nó vì sao không nhìn thấy đệ, cũng không nhìn thấy A Mổ? Đây là chỗ nào? Vì cái gì mà A Mổ và đệ đều không có ở đây nha? Cha, cha, mau tỉnh, đây là chỗ nào vậy? A Mổ và các đệ đâu rồi? Tiểu Bảo đẩy đẩy Dương Dật vẫn còn đang ngủ. Dương Dật vừa tỉnh dậy đã thấy nhi tử đem theo ánh mắt bất an nhìn mình. Tiểu Bảo ngoan, nghe lời, A Mổ và đệ đều đang ở Thượng Kinh, chúng ta ra ngoài chơi vài ngày, người quên mỹ nhân thúc thúc kia rồi sao? A Mổ sẽ rất nhanh đến đón chúng ta về đấy. Dương Dật ôm lấy Tiểu Bảo, nhẹ giọng dỗ dành. Tối hôm qua sao hắn có thể ngủ quên trên xe ngựa được kia chứ? Đây là đâu vậy? Là ai đem hắn và Tiểu Bảo ôm vào đây? Căn phòng này tuy rằng rất lớn nhưng lại có vẻ quạnh quẽ, lại còn thiếu rất nhiều thứ, hẳn không phải chỗ bình thường có người hay ở. Công tử cùng tiểu thiếu gia đã tỉnh, thỉnh hai người nhanh rời giường. Hoàng thượng đã sớm chuẩn bị rất nhiều thức ăn ngon, không biết tiểu thiếu gia đã đói bụng chưa? Một ca nhi mặc quân phục bưng một chậu nước tiến đến. Dương Dật trước tiên mặc quần áo cho Tiểu Bảo, sau đó lại giúp nó đeo dây. Tiểu tử này vừa nghe đến được ăn ngon, ngay cả tay cũng lười không rửa mà đã chảy mất. Một lúc sau, Dương Dật rửa mặt thay đồ xong đi ra ngoài, đã thấy Long Ngạo giúp Tiểu Bảo đang chạy nước miếng rửa tay. Mau tới ăn đi, các ngươi hẳn đã đói lắm rồi. Tối qua thấy hai người ngủ nên không nỡ đánh thức. Thế nào, tối qua ngủ ngon chứ? Long Ngạo đem chiếc khăn vừa rửa tay cho Tiểu Bảo ném vào trong chậu. Dương Dật nhìn công trình kiến trúc xây dựng vào núi, đây chắc hẳn chính là ngọn núi lớn kia. Một nơi như thế này khẳng định không thể ngày một ngày hai có thể xây xong được. Long Ngạo, nơi này của ngươi xây bao nhiêu năm mới xong a? Dương Dật nhìn về phía Long Ngạo hỏi. Cũng khá nhanh, chỉ mất 3 năm. Ta nếu có thời gian còn muốn dựng cả một tuyến đường sắt, như vậy sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Long Ngạo vừa cười vừa nói, hắn thật sự rất ghét ngồi xe ngựa, nhưng mà chế ô tô lại nằm ngoài khả năng của hắn. Kể cả hắn có biết cách làm thì công nghệ kỹ thuật của thời đại này cũng không đáp ứng được. Bọn họ lại lần nữa lên đường, xe ngựa vẫn cứ lắc lư, Tiểu Bảo vẫn cứ đối với cảnh sát hai bên đường cảm thấy vô cùng hứng thú. Cái đầu nhỏ cứ dán chặt vào cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, còn Dương Dật thì ngồi nhìn hài tử nhà mình ngẩn người. Cha, con đường này thật là kỳ quái nha. Người xem, đen xì xì, Lại còn có rất nhiều hòn đá nhỏ. Tiểu Bảo đột nhiên lên tiếng đánh thức Dương Dật, sắp ngủ thiếp đây vì mệt và buồn chán. Dương Dật giật mình nhìn xuống đường. Cái tên Long Ngạo này rốt cuộc làm sao làm được thế này? Hắn vậy mà tìm được cả nhựa đường. Chỉ đáng tiếc ở nơi này không có xe, chỉ có xe ngựa. Long Ngạo, con đường này của ngươi bằng cách nào mà làm được vậy? Dương Dật dùng vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi hỏi. Ngươi nói nhựa đường này hả? Đoán thử xem. Long Ngạo đắc ý cười nói. Dương Dật nhìn Long Ngạo, lại nhìn xuống đường, bảo hắn làm sao mà đoán đây. Nhựa đường nghe nói là có quan hệ với dầu mỏ. Với kỹ thuật hiện tại, thật sự có thể tạo được nhựa đường hay sao? Các người không phải là ngay cả dầu mỏ cũng tìm được rồi đấy chứ? Dương Dật không dám tin hỏi. Người xem, cũng biết không ít a. Bên này của chúng ta đúng là có dầu mỏ và mỏ than. Hơn nữa, số lượng cũng không ít, lại còn rất dễ khai thác. Số nhựa đường này chỉ là nhựa đường thô lấy từ hồ lên thôi. Hơn nữa, cũng chỉ có thể làm được một con đường núi ngắn ngủi này. Long Ngạo vừa cười vừa nói. Đi suốt 10 ngày, cuối cùng họ cũng đến được hành cung của Long Ngạo. Nghe Long Ngạo nói, muốn đến Đô Thành thì phải đi thêm mấy ngày đường nữa. Mà hiện tại thời tiết mỗi lúc một lạnh, hành cung này nằm ngay trong một sơn cốc, bốn phía có núi bao quanh, so với Đô Thành thì ấm áp hơn rất nhiều. Mùa đông hàng năm thì bọn hắn đều thích đến bên này ở. Long Ngạo còn có ý định rời cả Đô Thành đến chỗ này. Dương Dật nhìn căn biệt thự được dựng bằng kính trước mắt. Có lẽ ở kiếp trước đây chẳng phải là thứ gì đặc biệt, nhưng ở chỗ này, trong hoàn cảnh này, căn biệt thự này lại khiến cho hắn cảm thấy đặc biệt kích động. Hắn có ảo giác như thể mình đã xuyên trở về kiếp trước, nhất là khi nhìn thấy ô cửa sổ nằm sát đất hứng ánh mặt trời kia. Ở nơi đó uống trà chiều, phơi nắng, đúng là một loại đại hưởng thụ. Trước kia Dương Dật cũng đã từng muốn mua một căn biệt thự giống như thế này. Wow, cha, phòng ở nơi này thật là kỳ quái nha. Tiểu Bảo vừa bước xuống xe ngựa liền chạy ao tới. Đây là phòng ở thần kỳ nhất mà nó từng được thấy, vậy mà có thể từ bên ngoài nhìn được vào bên trong. Tiểu Bảo, cẩn thận, coi chừng đâm đầu vào tường bây giờ. Ngay tại thời điểm Dương Dật hô lên, đã có một thị vệ đem Tiểu Bảo suýt bị đập đầu vào cửa thủy tinh ôm lấy. Dương Dật vội vàng chạy đến tiếp lấy Tiểu Bảo từ trong tay thị vệ kia. Long Ngạo từ đằng xa nhìn thấy liền cười ha ha. Tiểu tử này cũng thật là đáng yêu, có tiểu gia hỏa này ở đây, hắn nhất định sẽ không lo buồn chán nữa rồi. Nơi này có cửa thủy tinh, nếu đụng vào có thể sẽ bị thương. Thời điểm chạy đến cạnh cửa thì phải nhớ dừng lại mở cửa vào, nếu không sẽ đụng đau chảy máu đáy. Dương Dật đẩy cửa thủy tinh dặn dò Tiểu Bảo. Cha, thứ này thật là thần kỳ. Tiểu Bảo vuốt tấm thủy tinh nói, mặc dù đã từng làm bể khá nhiều địa thủy tinh, nhưng đây là lần đầu nó được nhìn thấy loại cửa thủy tinh trong suốt này. Mấy ngày kế tiếp, tiểu gia hỏa dùng đá nện vỡ rất nhiều cửa sổ thủy tinh. Dù Dương Dật có đánh mong bao nhiêu lần thì nó cũng không chừa. Tiểu tử này tự hồ rất thích nhìn mảnh vụn thủy tinh trơn bóng rơi xuống đất, mà thỉnh thoảng cũng chỉ có Long Ngạo mới có thể ngăn cản cái hành động phá hoại của nó. Những lúc như thế, tiểu tử này sẽ không mang đá đi phá cửa sổ nữa, mà đổi thành đấm cửa sổ. Tiểu Bảo, ngươi có ngưng phá cửa không hả? Long Ngạo thúc thúc nói, ngươi còn phá nữa, hắn sẽ không có đủ thủy tinh để lắp cửa. Buổi tối chúng ta sẽ bị gió lạnh thổi cho đông cứng đấy. Dương Dật một phát tấm lái bàn tay đang chuẩn bị đập phá của Tiểu Bảo, đem hòn đá nó đang cầm trong tay ném vào trong hồ nước cách đó không xa. Con đã nói với cha rất nhiều lần rồi, là Long Ngạo ca ca, là ca ca, con không gọi hắn là thúc thúc đâu. Đợi khi nào trưởng thành, Tiểu Bảo sẽ thú Long ca ca đấy. Tiểu Bảo lớn tiếng phản bác Dương Dật, đó là chủ quân tương lai của nó, không thể gọi là thúc thúc được. Chuyện nhỏ như vậy Tiểu Bảo nó vẫn có thể hiểu được. Sau khi trân tỉnh chịu tang lão thái gia xong thì cũng đã là chuyện của 10 ngày sau. Thời điểm Long Ngạo đưa Dương Dật đi cũng đã ban lệnh rút quân. Hoàng thượng phái người đến thông báo cho KKY, cuối cùng KKY cũng được trở về. Tiểu đệ, đại ca đưa ngươi đi, ta cùng ngươi đi đón Dương Giọt và Tiểu Bảo trở về, Trịnh Quân Nghị nói. Không cần đâu ca, ta tự mình đi là được. Hiện tại trong tỉnh đã không quá nguyện ý cùng người nhà tiếp xúc, y đã gả cho Dương Giọt, là người của Dương Giọt. Qua chuyện này y cũng ngộ ra nhiều điều. Y chỉ là một ca nhi, chiếu cố tốt hai tử và khu phu quân của mình là đủ rồi, những chuyện khác cùng y không có quan hệ. Hiện tại không biết Tiểu Bảo và Dương Giật ở bên kia thế nào. Người nọ bỏ nhiều công sức như vậy để đem Dương Giật đi, tin rằng hắn sẽ không làm tổn hại đến Ai Giật. Còn về phần của Tiểu Bảo, chỉ cần có Ai Giật ở đó, Tiểu Bảo chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Cha, cha, nhanh lên một chút, Long Ngạo ca ca nói hôm nay sẽ dẫn chúng ta ra ngoài chơi. Tiểu Bảo đông đưa cánh tay của Dương Giật. Mất ngày nay, hắn đối với cái gì cũng không có hứng thú. Vốn dĩ ban đầu hào hứng bâng bâng đi xem máy phát điện, nhưng đáng tiếc sau đó lại không thấy được thành phẩm. Long Ngạo nói thứ này hiện tại không có cách nào làm ra, tên đó đã bỏ ra 5 năm thời gian cùng rất nhiều nhân lực vật lực, vậy mà vẫn không được. Tiểu Bảo, bên ngoài rất lạnh, chúng ta vẫn là ngủ thêm một chút tốt hơn. Dương Giật vùi đầu vào trong chăn rụt cổ lại. Tuy rằng căn phòng này rất tốt, lại rất ấm áp, nhưng hắn vẫn cảm thấy lạnh, bởi vì ở đây không có Trần Tĩnh, không có nhiệt độ cơ thể của y. Cha, cha không nên nằm y như vậy à, mau dậy đi mà cha. Thân thể nhỏ bé của Tiểu Bảo chui vào trong chăn uống qua uống lại, rất nhanh hơi ấm bên trong đã bị nó giày vò cho tán đi hết. Cơn buồn ngủ của Dương Giật cuối cùng cũng bị Tiểu Bảo làm cho biến mất tâm. Hắn phi thường thống khổ, từ trên giường ngồi dậy, giúp cái thằng nhóc con Tiểu Bảo không an phận kia mặc quần áo. Tiểu Bảo, hôm nay dậy sớm thật đấy, bên ngoài tuyết rơi rồi kia. Dương Giật nhìn về phía cửa sổ bên giường, thấy tuyết rơi nhiều liền nói. Tuyết rơi, cha, chúng ta đi chơi ném cầu tuyết đi. Tiểu Bảo vừa nhìn thấy tuyết bên ngoài cửa sổ, liền vô cùng cao hứng. Nó buông tay Dương Giật ra, lập tức chạy ra bên ngoài. Dương Giật kéo tiểu gia hỏa, chừa cả mặt ngoại bao, ăn điểm tâm đã chạy đi chơi kia lại. Người ngoan ngoãn rửa tay rửa mặt, rồi đi ăn điểm tâm đi đã. Tại buồng vệ sinh xử lý tốt vệ sinh cá nhân của hai người xong, lúc này hắn mới mang theo Tiểu Bảo đến nhà ăn ăn cơm. Hôm nay các ngươi dậy sớm thật đấy. Vừa tới nhà ăn đã thấy Long Cạo ngồi ở chỗ đó uống trà. À, mỹ nhân ca ca, Tiểu Bảo nhớ ngươi muốn chết. Tối hôm qua Tiểu Bảo cũng nhớ ngươi, ngươi có nhớ Tiểu Bảo không nha? Tiểu Bảo vừa nhìn thấy Long Ngạo liền lập tức chạy đến bên người hắn, leo lên trên đùi của hắn ngồi, há miệng cắn miếng sủi cảo trên đùi hắn. Ngày hôm qua không phải ngươi đi đô thành sao? Sao sớm như vậy đã trở lại rồi? Dương Giật ngồi đối diện với Long Ngạo hỏi. Có chút việc, đô thành ngày mai mới đi. Tiểu Bảo, ăn no rồi chúng ta đi ném tuyết đi. Long Ngạo sơ sơ đầu của Tiểu Bảo nói. Dương Giật vì sợ lạnh nên đã trốn biệt ở trong phòng. Long Ngạo cùng với Tiểu Bảo chơi đùa một lát rồi trở về. Tên tiểu tử kia thì ở lại chơi đùa với thị vệ. Trên người mặc một kiện y phục dày, lại thêm bị tuyết ném trúng, cả người trông tròn tròn béo béo như một con gấu nhỏ. Dương Giật, ngươi đang nhìn cái gì vậy? Tay của ngươi có vấn đề gì sao? Long Ngạo thấy Dương Giật cứ nhìn chăm chăm ngón tay của mình liền hỏi. Long Ngạo, ngươi không cảm thấy tay ta có chút vấn đề sao? Dương Giật đưa tay cho Long Ngạo xem. Long Ngạo nhìn ngón tay thon dài trắng nõn của Dương Giật. Bên trên không có miệng vết thương A. Được rồi, hiện tại hắn đã hiểu vì cái gì tên đó để hắn xem tay. Còn không phải là do móng tay đã dài ra rồi sao? Hắn còn nhớ, cái tên này ngay cả móng tay cũng không biết cắt. Quả nhiên càng ngày càng ngu mà. Người không phải cả là năm cũng không cắt móng tay một lần đấy chứ? Long Ngạo vừa cười vừa hỏi. Mỗi lần đều là Trần Tĩnh giúp ta cắt, ta cũng không có cơ hội tự mình cắt a. Dương Nhật ngay ra một lúc nói. Hắn thật sự chưa từng phải suy nghĩ qua cái chuyện này, bởi vì chỉ cần móng tay hắn hơi dài ra, Trần Tĩnh đều sẽ giúp hắn cắt tốt. Đưa tay qua đây, Long Ngạo vừa nói, vừa lấy ra một thanh tiểu đao phi thường sắc bén. Nhìn thanh tiểu đao trong tay hắn, Dân Giật có chút không xác định liệu mình có nên đưa tay cho hắn không. Nhưng là móng tay thật sự có chút dài rồi, sáng nay thời điểm giúp Tiểu Bảo mặc quần áo, chỉ nhẹ quẹt qua mặt của Tiểu Bảo, vậy mà đã để lại một vết đỏ ửng. Nếu không cắt móng tay, khẳng định sẽ vô tình làm cho tiểu gia hỏa bị thương mất. Kỹ thuật của Long Ngạo không tệ, chỉ mới một chút đã chỉnh lý móng tay hắn gọn gàng. Dân Giật nhìn nhìn ngón tay không bị thương chút nào của mình, thầm thở phào một cái. Móng tay của ngươi dài, móng chân có dài không? Có cần ta cắt giúp luôn không? Long Ngạo nói, có lẽ ngày mai là Trần Tĩnh đã tìm đến nơi. Về sau cơ hội hai người gặp nhau sẽ càng ít. Hắn muốn hai người kia phải nhớ thật kỹ mình. Hắn không muốn cứ một thân một mình không bằng không hữu ở thời này, không sống đến già rồi chết đi. Đương nhiên hắn càng hy vọng bản thân mình không đến cái nơi này. Hắn vẫn còn rất hoài niệm máy tính và cuộc sống về đêm trước kia. Tuy rằng đã từng thử ở nơi này mở một quán bar, nhưng mà tập tục sinh hoạt mấy ngàn năm ở nơi đây không phải muốn đổi trong một sớm một chiều là được. Chân của Dân Giật đúng là trắng nõn, thon dài, bàn chân phi thường mượt mà, đáng yêu, chỉ là móng chân hơi dài một chút, ảnh hưởng tới mỹ quan. Long Ngạo đem chân của Dân Giật đặt lên đầu gối, nằm ngón chân của Dân Giật, động tác phi thường chuyên chú. Hắn không hy vọng lỡ tay làm bị thương bàn chân đáng yêu này. Như vậy Trần Tĩnh không tìm hắn đòi mạng mới là lạ đấy. Hắn chỉ hy vọng hai người có thể nhớ kỹ hắn, chứ không hy vọng họ hận mình. Trần Tĩnh im lặng tiếp cận trang viên có chút kỳ quái này. Nơi đây là một sân cốc ba mặt được núi vây quanh, so với bên ngoài trấn thì ấm áp hơn rất nhiều, ít nhất gió tuyết không quá lớn. Qua một lúc, y nhìn thấy Tiểu Bảo đang cùng một đám thị vệ nghịch tuyết, chỉ duy không thấy Dương Giật đâu. Không biết hiện tại hắn đang ở cái chỗ nào. Vừa quay đầu, y liền nhìn thấy một cái đình viện trong suốt. Người ngồi bên trong chính là người mà y vẫn tâm tâm niệm niệm. Nhưng sau khi nhìn thấy người ngồi đối diện với Dương Giật đang làm gì, sắc mặt của Trần Tĩnh liền tái nhợt. Chỉ mới nửa tháng ngắn ngủi mà thôi, ai giật của hắn như thế nào có thể như vậy? Nhưng là người kia lớn lên cũng không kém, thậm chí dung mạo có thể so cùng với ai giọt nhà y. Trần Tĩnh yên lặng nhìn người kia cẩn thận từng ly từng tí, cầm lấy chân của Dương Giật, nhẹ nhàng từng chút một đem móng chân dài ra kia cắt bỏ. Tiểu Bảo đứng ném cầu tuyết, cầu tuyết bị thị vệ nhanh nhẹn tránh được, vừa vặn bay về phía cái cây mà Trần Tĩnh đang trốn, làm tuyết động trên cây rơi đầy lên người của y. Mắt mấy thị vệ và Tiểu Bảo đều mở to. Chúng thị vệ là không ngờ có người ẩn náp gần như vậy mà không một ai nhận ra. Mà ánh mắt của Tiểu Bảo là vô cùng vui vẻ. Đã rất nhiều ngày rồi, nó không được nhìn thấy A Mổ. Tuy rằng mỹ nhân ca ca rất tốt, nhưng mà Tiểu Bảo vẫn rất nhớ A Mổ của nó. A Mổ, A Mổ, Tiểu Bảo nhớ ngươi muốn chết. Tiểu Bảo vừa kịp phản ứng đã nhào qua. Những thị vệ kia nguyên bản muốn động thủ với A Tĩnh, nhưng vừa nghe được tiếng kêu của Tiểu Bảo thì liền dừng lại. Hoàng thượng của bọn họ rất yêu thích hai người kia, ngay cả tự mình hầu hạ cũng làm luôn rồi, bọn họ dĩ nhiên là không dám động thủ. Trần Tĩnh lắc đầu vài cái, để tuyết rơi trên đầu mình rơi xuống hết. Không hiểu vì sao y hiện tại không muốn gặp Dân Giật, chỉ muốn lặng lẽ ôm Tiểu Bảo rồi rời khỏi cái chỗ này mà thôi. A, Dân Giật kêu thảm một tiếng. Thời điểm Tiểu Bảo hô lên hai chữ A Mộ kia, hắn cũng nghe được. Dựa theo hướng kêu của Tiểu Bảo nhìn sang, hắn thấy được người mà hắn vẫn tâm tâm niệm niệm đang đứng. Dân Giật ngay cả nghĩ cũng không thèm nghĩ, trực tiếp muốn đứng dậy đuổi theo. Thế là bi kịch cứ như vậy mà xảy ra. Dao trên tay của Long Ngạo chưa kịp buông xuống, ngón chân của hắn cứ như thế mà bị cắt một phát, máu nhanh chóng phun ra. Mà tay của Long Ngạo cũng chẳng khá hơn, cũng máu chảy đầm đê. Long Ngạo cũng ngây ngẩn cả người. Vừa rồi hắn rất nghiêm túc giúp Dương Dật cắt móng chân, kết quả Dương Dật lại vung chân bỏ chạy, hắn muốn dừng lại cũng không kịp. Cũng may chân của Dương Dật chỉ bị cắt qua một chút, không quá nghiêm trọng, rất nhanh sẽ khỏi lại mà thôi. Long Ngạo, đau chết ta rồi. Dương Dật thảm hề hề kêu to một tiếng, đau đến ngã ngồi lên ghế. Trên chân máu chảy đầm đi, ngay cả hắn cũng không dám nhìn, nhất định là bị Long Ngạo cắt đứt ngón chân rồi. A Tĩnh, ngươi mau quay lại a. A Tĩnh, đừng bỏ lại ta, Tiểu Bảo. Dương Dật vừa ngã trở lại ghế, đã thấy Trần Tĩnh muốn ôm Tiểu Bảo đi mất, lập tức hét lớn. Hắn không muốn Trần Tĩnh để lại một mình hắn ở nơi này. Trần Tĩnh nhất định là hiểu lầm gì hắn rồi. Hắn thật ngốc, đáng lẽ không nên để cho Long Ngạo giúp mình cắt móng chân. Nhưng mà hắn lại không biết lúc nào Trần Tĩnh mới đến. Móng chân cũng dai, ảnh hưởng đến tốc độ đi đường. Hắn không muốn biết cắt, cũng không muốn để những người hầu của thị vệ kia giúp mình cắt. Vì cái gì Long Ngạo không phát minh ra dụng cụ cắt móng tay móng chân chứ? Nếu có thì hắn có thể tự làm rồi, đâu cần phải phiền phức như vậy. Thời điểm nghe được tiếng kêu thảm của Dương Dật, ý muốn ôm Tiểu Bảo bỏ đi của Trần Tĩnh biến mất tâm, loáng một cái đã phi thân đến đền nghỉ mát nơi Dương Dật đang ngồi, thò tay đẩy cửa ra, đem Tiểu Bảo đặt xuống đất. Nhìn bàn chân đang chảy máu đầm đìa của Dương Dật, lòng y đau nhói. Đi đến trước mặt của Dương Dật, y dùng tay nắm chặt lấy ngón chân đang chảy máu kia. Rất nhanh vết thương đã không còn chảy máu nữa. Dương Dật đau đến mức hít vào một ngụm khí lạnh. Trần Tĩnh thế này nhất định là cô ấy. Đúng, chắc chắn là cô ấy dùng sức mà niết vết thương của hắn. Đau chết hắn luôn rồi. Thuốc ở chỗ nào? Trần Tĩnh đối với Long Ngạo vẫn còn đang sững sờ nhìn mình nói. Cha sao vậy? Sao lại chảy nhiều máu như vậy? Tiểu Bảo biểu tình như sắp khóc nhìn Dương Dật. Nó có chút sợ hãi, máu chảy nhiều quá sẽ chết, nó không muốn cha mình chết đâu. Cha, ngươi không có việc gì, chỉ là bị cắt một mất khối thịt nhỏ thôi. Trần Tĩnh xoa xoa đầu của Tiểu Bảo nói. Dương Dật nhìn Trần Tĩnh, thấy y một chút bộ dáng đau lòng vì mình, bị thương cũng không có. Rõ ràng chân hắn đang bị thương, y không an ủi thì thôi, vậy mà còn mang theo cái biểu tình hả hê khi người gặp họa, khiến miệng vết thương của hắn cảm giác đã đau lại càng thêm đau. Thời điểm Long Ngạo nghe được Trần Tĩnh hỏi thuốc, rút cục cũng hồi thần lại, từ trong ngực lấy ra một bình sứ đưa cho y. Bóp nát rồi bôi lên miệng vết thương là được, có thể giúp miệng vết thương mau lành hơn, Long Ngạo nói. Miệng vết thương của Dương Dật rất nhanh đã được băng bó kỹ. Trần Tĩnh nhận lấy nước thị vệ đưa đến, cẩn thận đem máu trên chân hắn lau đi sạch sẽ. Chỉ có điều, từ đầu đến cuối y đều không thèm nhìn đến đôi mắt tỏ ra đáng thương của Dương Dật. Tuy rằng máu chảy không ít, nhưng kỳ thật Dương Dật chỉ bị thương nhẹ, mất một miếng thịt nhỏ như hạt đậu mà thôi. Nếu là Trần Tĩnh thì ngay cả thuốc y cũng lười bôi. Trần Tĩnh thở dài, y vẫn là không nhẫn tâm, nhìn thấy người này chịu đau mà. Long Ngạo, người nhất định là cố ý có phải không? Chân ta tàn rồi thì không chạy đi đâu được nữa, người cũng an tâm. Dương Dật bởi vì không được Trần Tĩnh an ủi, liền đem toàn bộ cơn giận của mình đổ lên trên đầu của Long Ngạo. Người cũng ít tự mình đa tình đi, rõ ràng là do ngươi không chịu khống chế tốt chân của mình mới tự làm bị thương. Lại nói, ta tốt xấu gì cũng là hoàng thượng của một nước, vậy mà giúp ngươi cắt móng chân, ngươi cũng phải biết độ chớ. Long Ngạo tuyệt đối không chịu nhường nhịn, dù sao hắn cũng không phải Trần Tĩnh, dựa vào cái gì bắt hắn sủng cái tên tiểu tử kia a? Hơn nữa, việc này rõ ràng là Dương Dật và Trần Tĩnh sai, hắn sao phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà gánh oan ức này chớ. Trần Tĩnh nhìn hai người đang cãi nhau kia một cái rồi im lặng ôm lấy Tiểu Bảo, xoay người chuẩn bị rời đi. A Tĩnh, ngươi đi đâu vậy? Chờ ta với, ta cũng phải về nha, ta rất nhớ quân an quân hảo rồi. Dương Dật vừa nhìn thấy Trần Tĩnh chuẩn bị đi, lập tức kêu lớn, một chân còn nhảy xuống khỏi ghế định chạy theo y. À dạ, ngươi muốn cùng về với ta hay không? Là muốn ở cùng một chỗ với hắn? Trần Tĩnh hỏi. Không biết vì lý do gì, y lại có cảm giác khi Dương Dật và Long Ngạo ở cùng một chỗ, loại cảm giác hai người họ đem lại rất khác. Đó là loại cảm giác mà dù có muốn y cũng không xen vào được. Ta đương nhiên là trở về cùng ngươi, còn lâu mới cùng với hắn ở cùng một chỗ. Cái tên này có phải là ca nhi của ta đâu, ngươi mới là ca nhi của ta, đương nhiên ta phải ở cùng với ngươi rồi, Dương Dật vội nói. Nghe được lời của Dương Dật, khóe miệng Trần Tĩnh có chút nhếch lên. Người mà Dương Dật yêu thích nhất vẫn là y. Ánh mắt Dương Dật nhìn y khiến y cảm nhận được sự tưởng niệm của hắn đối với mình. Dương Dật bị Trần Tĩnh ôm vào phòng khách, Tiểu Bảo thì ghé vào trong ngực của Long Ngạo. Nếu như trở về, nó sẽ không được nhìn thấy mỹ nhân ca ca nữa rồi. Nghĩ vậy, Tiểu Bảo liền gặm lên cổ của Long Ngạo mấy cái. Cảm giác thật sự không tồi. Khó trách cha lại thích gặm cổ A Mổ như vậy. Quả nhiên là cảm giác rất tốt nha. Mỹ nhân ca ca, chờ ta trưởng thành rồi, ngươi gả cho ta được không? Thời điểm đi vào trong nhà, Tiểu Bảo ghé vào bên tai Long Ngạo nhỏ giọng hỏi. Long Ngạo cúi đầu nhìn tiểu tử mập mạp trong ngực của mình. Cái tên nhóc này mới có chút tuổi mà đã háo sắc như vậy, lớn lên khẳng định sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi. Đợi Tiểu Bảo cao bằng thúc thúc rồi hãy nói đi. Ngươi bây giờ còn quá nhỏ, ngươi nhìn xem, nếu như một ngày nào đó ngươi có thể giống như A Mổ ngươi ôm được cha ngươi, ta sẽ suy nghĩ đến việc gả hay không gả, Long Ngạo nhỏ giọng nói với Tiểu Bảo. A Tĩnh, sao sắc mặt của ngươi lại khó coi như vậy? Dương Dật ngồi trên giường hỏi. Vừa rồi sắc mặt Trần Tĩnh rõ ràng rất tốt, sao vừa thoáng một cái đã tái nhợt rồi? Dương Dật vừa hỏi dứt lời thì Trần Tĩnh đã chạy ra bên ngoài nôn thốc nôn tháo cho một trận. Long Ngạo lấy nước trà để Tiểu Bảo đưa qua cho y uống một ngụm trà hoa cúc. Lúc này sắc mặt của Trần Tĩnh mới đỡ hơn một chút, vừa rồi có lẽ là do mùi máu tanh kích thích cho nên mới buồn nôn như vậy. Xem ra tiểu gia hỏa lần này còn biết hành y hơn cả Tiểu Bảo và hai tiểu ca nhi kia. A Tĩnh, có phải ngươi có rồi không? Dương Dật vừa nói vừa vội nhảy xuống giường hướng về phía y chạy tới. Ngươi cẩn thận một chút. Trần Tĩnh vươn tay đỡ lấy Dương Dật suýt ngã sắp. Chân ngươi cũng không bị gãy, chỉ bị mất miếng thịt nhỏ xíu, vẫn đi đường bình thường, cần gì phải nhảy như thế a? Long Ngạo ngồi châm chọc. Ngươi ít ngồi đó mà nói nhảm, bị thương đâu phải là ngươi, nói như ngươi thì ai chẳng nói được. Dương Dật tức giận đáp. Hắn vẫn chưa quên cái kẻ gây thương tích cho mình là ai đâu, càng nghĩ lại càng mà tức. 5 ngày sau, rút cục vết thương ở chân của Dương Dật cũng ổn. Tuy rằng thuốc Long Ngạo đưa đến rất tốt, nhưng dù sao cũng bị gọt mất một miếng thịt. Bàn chân vốn mịn màng của y hiện tại để lại một cái sẹo lõm, nhìn thế nào cũng thấy không thuận mắt. Long Ngạo chuẩn bị cho Tiểu Bảo không ít đồ chơi, nhưng thứ tiểu gia hỏa thích nhất vẫn là mấy cái bình bình lọ lọ nho nhỏ, còn có đủ loại gương lớn bé. Trần Tĩnh hỏi Long Ngạo vì sao phải huy động nhiều nhân lực như vậy chỉ để đưa Dương Dật đi, khiến nhiều người phải chết như vậy có đáng không? Câu trả lời của Long Ngạo khiến người khác chỉ muốn học máu. Hắn nói hắn muốn ở trước mặt hai người gây chú ý thật lớn để hai người nhớ kỹ hắn, chuyện này đối với hắn là vô cùng quan trọng. Cỗ xe ngựa hiện tại họ đang ngồi tuy rằng không xa hoa như cỗ xe ngựa lúc đón Dương Dật đi, nhưng cũng không thua kém là bao. So với những cỗ xe ngựa bình thường khác thì rộng rãi hơn rất nhiều, ngồi cũng rất vững rãi, ít sóc nảy. Người đánh xe chính là ám vệ mà Long Ngạo phái tới. Đây là lần đầu tiên Dương Dật được nhìn thấy ám vệ. Sắc mặt của y trắng vô cùng, là loại trắng do nhiều năm không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời mà ra. Dáng người y cũng rất cân xứng, trọng yếu là ám vệ này vậy mà là một ca nhi. Dương Dật cảm thấy đặc biệt kỳ quái, hỏi qua Long Ngạo thì nhận được câu trả lời là ca nhi thì cũng là đàn ông, có cái gì mà không đưa đón được cho hai người? Hơn nữa ca nhi so với hán tử thì cẩn thận hơn rất nhiều, rất phù hợp làm cái công việc này. Quãng đường trở về phải đi hết hơn 20 ngày, bởi vì tuyết rơi, đường xá cũng khó đi hơn rất nhiều. Cũng may là Long Ngạo có cự ám vệ theo, nếu không công việc đánh xe lại rơi lên người của Trần Tĩnh. Tiểu Bảo, mau đối Thái Gia Gia dập đầu, lúc Thái Gia Gia sắp đi rồi, người muốn gặp nhất chính là ngươi. Trần Tĩnh đưa Tiểu Bảo đến trước mộ lão Tháo gia nói, Dương Dật và Tiểu Bảo đều cung kính dập đầu trước mộ của ông. Sau khi bái tế xong, thì Trần Tĩnh liền tiến cung, đưa bức thư Long Ngạo nhờ mình gửi đến Hoàng đế Nam Nhạc. Tuy rằng Trần Tĩnh không đọc được bên trong viết cái gì, nhưng y nghĩ nhất định trong đó có đề cập đến mình và Dương Dật. Nếu không y thuận lợi đón Dương Dật từ Đại Ngao trở về như vậy, làm sao có chuyện hoàng thượng lại thả hai người bọn họ về nhà dễ dàng được. A mổ, các ngài trở về đây, nếu không có việc gì thì con sẽ về thăm. Phụ thân, Trịnh gia chúng ta đời đời vinh quang, vì hoàng gia làm việc nhiều năm như vậy cũng đủ rồi. Nếu như có thể hai người liền đến chỗ chúng con dưỡng lão thôi, như vậy sẽ không vướng phải nhiều chuyện phiền lòng. Mọi chuyện trong nhà cứ giao cho ca ca xử lý là tốt rồi. Trước khi đi, Trần Tĩnh đã nói như vậy. Triệu Phượng Nghi nhìn cỗ xe ngựa đi xa dần, trong lòng cảm thấy vô cùng thương tâm. Ca nhi nhà ông lại bị chính gia đình mình làm cho chạnh lòng. Lần sau, làm sao có thể đem tôn tử đến thăm ông kia chứ? Tất cả đều là do lão đầu tử nhà ông sai. Ông xem, ông đã làm ra cái chuyện tốt gì kia. Hài tử bị ngươi làm cho thương tâm, về sau nhất định sẽ không trở về, cũng sẽ không mang tôn tử đến thăm ta nữa. Triệu Phượng Nghi tức giận, thở phi phi nói, sau đó đi thẳng vào nhà, không thèm nói chuyện với cái bạn già của mình nữa. Không được nhìn thấy Tiểu Bảo và Tiểu Ca Nhi, ông cũng vô cùng thương tâm đây này. Trịnh lão gia tử thở dài một tiếng, lúc ấy nếu có biện pháp khác thì ông làm sao chịu để Dương Dật đi chứ. Ông chẳng lẽ không biết làm như vậy sẽ khiến nhi tử của mình đau lòng, tức giận hay sao? Bọn họ hơn mấy trăm quân nhân võ nghệ cao cường, lại còn có 20 vạn đại quân ở phía sau, nếu muốn công thành liền dễ như trở bàn tay. Đến lúc thành mất rồi thì cái gì cũng không thể bảo vệ nổi. Tuy rằng xe ngựa này so với những loại xe ngựa thông thường khác ngồi thoải mái hơn, mà Nam Nhạc hiện tại cũng chưa có tuyết rơi, lộ trình cũng không mấy gian nan. Nhưng mà dù sao ngồi lâu trên xe cũng không phải việc thoải mái gì, cái mông cũng muốn mọc kén luôn rồi. Có điều bởi vì có thêm hai tiểu ca nhi, cho nên cả quãng đường cũng coi như náo nhiệt hơn rất nhiều. Quân an, kia thật là quân an sao? Ta suýt nữa thì nhận không ra đó. Trần Tĩnh, mới hơn một tháng mà hai tiểu gia hỏa này béo lên không ít rồi. Dương Dật ôm lấy một tiểu ca nhi nói, hai tiểu gia hỏa mặc quần áo dây nhìn béo đô đô, tròn tròn hệt như hai quả cầu nhỏ. Chà, người nói đúng à, tiểu đệ đệ mặc quần áo như thế này, nhìn khuôn mặt tròn tròn béo béo, con cũng suýt nữa không nhận ra luôn. Tiểu Bảo đem từng khối bánh nhỏ đút cho đệ đệ ăn, nói, A mổ chăm sóc chúng nó rất tốt, bọn nó béo lên không ít đấy. Kỳ thật rất đơn giản, ngươi chỉ cần gọi tên bọn nó, gọi quân an, đứa nào hướng đầu nhìn về phía ngươi thì đó là quân an đấy. Hiện tại bọn nó đã biết phân biệt tên của mình rồi. Trần Tĩnh vừa cười vừa nói. Thời điểm nghe thấy y nhắc tên quân an, hai mắt tiểu gia hỏa liền nhìn về phía y đầy trông mong, mà quân hạo lại chỉ chú ý đến điểm tâm trong tay Tiểu Bảo, bởi vì a mổ ôm nó quá chặt, ngay cả bò ra đoạt điểm tâm cũng không được. Ca ca cũng thật là xấu, chỉ biết đem điểm tâm đút cho đệ đệ, không chịu đút cho nó ăn. À, muốn muốn. Quân hạo những người lên một cái từ trong ngực của Trần Tĩnh leo ra. À nha, ca ca quên mất ngươi a. Tiểu Bảo vội vàng bẻ miếng điểm tâm đưa đến cái miệng nhỏ nhắn của quân hạo. Xe ngựa lắc lư đi hơn nửa tháng, cuối cùng cũng về đến nơi. Dương Dật và Tiểu Bảo đều phi thường vui vẻ, ngay cả Trần Tĩnh cũng lộ ra mấy phần tươi cười. Đây mới là nhà của bọn họ, là nơi chân chính thuộc về bọn họ. Ổ vàng ổ bạc cũng không bằng ổ chó của chính mình a, Dương Dật cao hứng nói. Trần Tĩnh nhìn cái bộ dáng cao hứng của Dương Dật cũng nở nụ cười. Người nói rất đúng, nhà mình mới là nơi thoải mái nhất. Đúng lúc này, trên trời phiêu xuống những bông hoa tuyết nhỏ, trận tuyết đầu tiên của phương Bắc cũng bắt đầu rồi. Đã đưa công tử bình an về nhà, Ám Nhất cũng phải trở về phụng mệnh rồi. Ám Nhất quỳ một chân trên mặt đất nói: Người vẫn là nghỉ ngơi một ngày rồi hãy đi. Những ngày qua, người cũng vất vả, chưa từng nghỉ ngơi qua. Dương Dật nói, thời gian qua để người này hết giúp cái này, lại giúp cái kia, hắn cũng có chút ngượng ngùng. Thuộc hạ không cần nghỉ ngơi, huống chi đây cũng không phải là công việc vất vả gì, Ám Nhất đáp. Đây là một chút ngân phiếu, người cầm lấy trên đường, lỡ có lúc cần đến. Dương Dật lấy từ trong ngực ra mấy tấm ngân phiếu đưa cho ám vệ đang quỳ trước mặt mình. Người này tuy rằng là người của Long Ngạo, nhưng hắn đưa ngân lượng cho y cũng đâu có ảnh hưởng gì, đúng không? Thuộc hạ cũng không có việc gì cần dùng đến ngân phiếu, Ám Nhất cự tuyệt nói. Trần Tĩnh biết rõ ám vệ ngoại trừ được chủ nhân ban thưởng sẽ không nhận bất cứ thứ gì. Ngươi quay về đi, trên đường nhớ cẩn thận. Dương Dật nhìn Ám Nhất nhấn một cái đã biến mất, trong lòng cảm thán, khinh công thật là tốt a. Hắn vừa mới nháy mắt một cái đã không thấy tăm hơi y đâu rồi. Được rồi, A Dật, vào nhà thôi. Trần Tĩnh đối với Dương Dật vẫn đang đứng ngẩn người ngoài cửa kêu: A Tĩnh, ngươi nói y sao lại không chịu nhận ngân lượng chứ? Ta thấy trên người y cũng không có tiền bạc gì, đường xa như vậy không có ngân lượng thì sẽ chết đói mất, Dương Dật hỏi. Trần Tĩnh nhìn Dương Dật, đi cả đoạn đường dài như vậy, trừ những nơi hoang sơ, giả lĩnh ra, thì toàn bộ những thứ cơm canh điểm tâm mà bọn họ ăn đều là ám vệ đi mua. Dương Dật vậy mà vẫn không hiểu sao. Y không được thu bất cứ ban thưởng nào khác ngoài của chủ nhân ra, nếu không sẽ không được trở về nữa. Trần Tĩnh kiên nhẫn giải thích, lúc này Dương Dật mới gật gật đầu biểu thị mình đã hiểu. Trần Tĩnh, các ngươi trở về rồi, ta cũng đoán qua năm mới các ngươi sẽ trở về đấy. Tần Huy đang chuẩn bị ra ngoài mua chút đồ, vừa mở cửa đã thấy cả nhà năm người đứng ngoài cửa nói chuyện. Tần đại ca, A Lạc thế nào rồi, bụng nó lớn hay không? Dương Dật vừa nhìn thấy Tần Huy lập tức chạy lại hỏi. Thời điểm bọn hắn rời đi đã nhờ Tần Huy và A Lạc coi chừng nhà ở, nếu không nhà cửa rất nhanh sẽ thành nhà hoang. Trở về rồi cũng không chịu nhanh nhanh mà vào nhà, mau ôm Tiểu Khai Nhi vào đi, nếu không sẽ bị lạnh đấy, nào nhanh nhanh. Tần Huy nhìn một năm nhà năm người đứng ở cửa nói. Tần Huy kéo xe ngựa vào từ cửa sau, hắn cũng từng nghĩ qua bọn họ sẽ trở về trước lễ mừng năm mới, cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghĩ đến việc không cứu được Dương Dật trở về. A Lạc, bụng của ngươi vậy mà thật sự to ra, ha ha ha. Dương Dật nhìn bụng của A Lạc phình to ra cười lớn. Kỳ thật từ trước đến giờ hắn vẫn coi A Lạc là nam nhân. Trước kia mặc dù biết A Lạc có con, nhưng thời điểm chân chính nhìn bụng của y to lên, trong lòng vẫn cảm thấy đặc biệt kỳ quái. Thực ra hiện tại hắn cũng cảm thấy mình có vấn đề. Rõ ràng là Trần Tĩnh cũng từng to bụng, vậy mà hắn chỉ thấy như vậy là hiển nhiên. Cây nho trong sân viện có chút thư thớt, may mắn là có A Lạc và Tần Huy cấy ghép trồng không ít thanh tùng. Loại cây này không cao lắm, ước chân cao bằng nửa người, nhưng lại quanh năm xanh lá. Thường thanh cát được Tần Huy thường xuyên quét dọn, ngay cả một hạt bụi cũng không có. Trần Tĩnh chỉ cần dùng khăn ướt lau qua một chút rồi mở cửa sổ để không thông khí vào là được. A Tĩnh, vẫn là nhà mình tốt nhất a. Dương Dật nằm trên giường lăn vài vòng, dù ở nơi nào cũng không thấy thoải mái bằng nhà ở của mình. Tối hôm đó Tiểu Bảo bị đưa đến thính phòng ngủ, tiểu gia hỏa biểu môi, tuy rằng nó đã luyện nội công đến tầng thứ hai rồi, nhưng dù sao nó vẫn là tiểu hài tử, vẫn muốn ngủ cùng cha nha. Két một tiếng cửa bị đẩy ra. A Tĩnh có trộm sao? Dương Dật nhỏ giọng ở bên tai Trần Tĩnh hỏi. Ăn trộm? Trần Tĩnh cười thấp giọng nói. Tiểu Bảo mở cửa phòng, cẩn cẩn giật giật đi đến bên giường của cha mình. Tiểu gia hỏa hiện tại đã lạnh đến run rẩy, Hơn nửa đêm không mặc quần áo, thật sự rất là lạnh đó. Lạnh chết ta rồi. Tiểu Bảo, ngươi không hảo hảo ngủ trên giường mình, bò đến giường của cha với A Mổ làm gì? Thời điểm Tiểu Bảo chui vào trong chăn, Dương Dật liền nói, khó trách Trần Tĩnh nói là ăn trộm, nhưng lại chẳng có phản ứng gì. Cha, A Mổ, Tiểu Bảo một mình không ngủ được, Tiểu Bảo muốn ngủ cùng với cha, A Mổ và đệ đệ. Tiểu Bảo một người hơi sợ. Cha, hay là để đến hè mới để Tiểu Bảo ngủ một mình nha. Tiểu gia hỏa ngoáy ngoáy cái mông nhỏ làm nũng. Đừng nhúc nhích nữa, gió lùa vào sẽ làm cha ngươi lạnh. Đêm nay ngủ ở đây, ngày mai A Mổ sẽ đem giường nhỏ của ngươi chuyển vào. Đợi đến hè thì ngươi phải một mình một phòng. Đây chính là ngươi nói phải giữ lời đấy. Trần Tĩnh dùng tay ngăn lại Tiểu Bảo vẫn còn đang lộn xộn nói. Cảm ơn A Mổ. Tiểu gia hỏa đại khái là canh chân suốt đến giờ vẫn chưa ngủ, vừa leo đến giường bọn họ hàm hồ nói vài câu liền ngủ mất. Đêm nay Dương Dật ngủ đặc biệt ngon, một giấc ngủ thẳng đến trưa ngày hôm sau, mà Trần Tĩnh cũng không đánh thức hắn. Sắp bước qua năm mới rồi, y có rất nhiều việc phải làm, phải chuẩn bị mua sắm đồ Tết nữa. Cũng vì một vài nguyên nhân trong nhà, Tần Huy phải trốn ở chỗ này của y, vẫn chưa chuẩn bị gì hết. Bốn người lớn, ba hài tử, trong đó A Lạc còn đang mang thai, đồ vật còn cũng không phải là ít, mà hiện tại đồ cho đứa nhỏ trong bụng của A Lạc cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Đây là lần đầu Tần Huy làm phụ thân, chưa có kinh nghiệm, hơn nữa hắn cũng không thể lên thị trấn để mua sắm được. Năm nay là lễ mừng năm mới náo nhiệt nhất nhà Dương Dật. Mặc dù năm ngoái nhà cũng có 5 người, nhưng bởi vì lúc đó Tiểu Ca Nhi mới sinh, cho nên cả ngày đều ngủ, cảm giác rất im ắng. Năm nay cả hai đứa nhỏ đều đã biết đi rồi, tuy rằng vẫn còn có người đỡ, nhưng hai tên nhóc này cả ngày muốn cái này muốn cái kia, nếu không được như ý sẽ o o khóc lớn kháng nghị, náo nhiệt vô cùng. Tần Huy và A Lạc cũng ở lại nhà bọn họ đón năm mới. Quán rượu ở trên trấn của Tần Huy bị phá hư, hắn muốn đợi đến sang năm khi hai tử được sinh ra sẽ lại lần nữa khai trương quán. Hiện tại hắn chỉ muốn ở nhà chiếu cố tốt cho A Lạc, chỉ cần không nhìn thấy A Lạc trong lòng hắn sẽ rất lo lắng. Dương Dật có hỏi qua Tần Huy một chút chuyện, Tần Huy chỉ cười khổ, người trong nhà không đồng ý chuyện của hắn và A Lạc. Nếu không phải một tháng trước A Lạc cơ lên nhổ ra dược phá thai trốn thoát, thì hai tử thiếu chút nữa đã không còn. Thời điểm này hắn không thở trở về nhà được. Thị trấn nhỏ trải qua sự tàn phá của chiến tranh, không có cách nào phồn vinh ngay lại được. Bất quá đồ vật được bày bán vẫn không ít, chỉ là thiếu đi rất nhiều đặc sản của Tây Lương mà thôi. Trần Tĩnh đánh xe ngựa lên thị trấn, mua được không ít thứ. Thời điểm y và Tần Huy dỡ hàng xuống, rút cục Dương Dật cũng đã rời giường. Hai tiểu gia hỏa mặc thành hai cục bong bong tròn tròn ở trong đền tránh gió chơi đùa. A Lạc không có việc gì liền đến trong chân bọn chúng. Tiểu Bảo thì đang tập viết chữ, hiện tại nó đã bắt đầu dùng bút lông để luyện chữ rồi. Tuy rằng về độ dung dế thì có thể so sánh với Dương Dật, nhưng mà nó vẫn còn nhỏ, thời gian để nó chậm rãi tiến bộ còn rất nhiều a. Tiểu Bảo, A Mổ, ngươi đâu rồi? Dương Dật ăn xong bữa sáng từ trong phòng đi ra hỏi. A Mổ đang xem đồ đạc mua về xếp xuống. Tiểu Bảo không để ý đem mực viết dính đầy lên trên mặt. Ha ha ha, Tiểu Bảo, ngươi mau đi soi gương mà xem, biến điêu rồi kìa. A Lạc vừa nghe được thanh âm của Dương Dật liền đem lực chú ý từ trên người hai tiểu ca nhi rời qua. Kết quả vừa quay đầu đã nhìn thấy khuôn mặt lọ lem của Tiểu Bảo. Tiểu Bảo nghe thấy A Lạc nói trên mặt mình có vết mực, liền buông bút lấy tay lau mặt. Kết quả càng lau thì lại càng giống như con mèo. Tiểu Bảo, mau tới để cha giúp ngươi rửa mặt, dùng tay lau càng lúc sẽ càng bẩn đấy. Dương Dật thấy A Lạc cười lúc này mới để ý thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bảo dính đầy mực nước, mà bàn tay nhỏ của Tiểu Bảo lại bôi loạn, Kết quả khiến khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn nhìn hệt như một con mèo hoa. Lúc này Trần Tĩnh và Tần Huy cũng đã đem toàn bộ đồ đạc mua được chuyển vào trong bếp. Những thứ này đều cần phải xử lý qua. Lần này Trần Tĩnh muốn làm một ít thịt khô và lạp xưởng, là những món mà Tiểu Bảo và A Giọt thích ăn. Tiểu Bảo, mặt ngươi sao lại đen xì xì thế kia? Trần Tĩnh thấy Dương Giọt bê nước ấm đến liền hỏi. Nó dùng mực ở trên mặt vẽ mèo a. A Lạc vừa cười vừa nói. Xế chiều hôm nay, A Lạc cùng Tiểu Bảo ngồi trong chân Tiểu Ca Nhi, còn Tần Huy, Trần Tĩnh và Dương Giật ba người bắt đầu làm lạp xưởng. Ai bảo Tần Huy và A Lạc cũng thích ăn đâu, muốn ăn là phải lăn vào bếp. Đến tối, hai Tiểu Ca Nhi nghịch ngợm cả ngày đã sớm mệt mỏi, ngủ mất. Năm người ngồi quanh bàn ăn lẩu thịt dê. Tiểu Bảo rất vui vẻ, đông người náo nhiệt, nhất là không có nhiều quy củ. Tuy rằng chỗ mỹ nhân ca ca rất tốt, nhưng mà Tiểu Bảo không thích ở đó, cảm giác không được tự tại như ở nhà. Nếu như mỹ nhân ca ca có thể đến nơi này của nó thì thật là hoàn mỹ. Trần Tĩnh đem giường nhỏ của Tiểu Bảo đặt gần bên giường của hai Tiểu Ca Nhi. Tiểu gia họ nói đến mùa hè mới chịu ngủ một mình, mà y vì lo lắng nó ở một mình một phòng khi ngủ sẽ đá chân, bị cảm lạnh nên cũng thỏa hiệp để đến mùa hè mới tách nó ra. A Lạc, Tần đại ca, rút cục thì các ngươi đã xảy ra cái chuyện gì? Trần Tĩnh ngồi xuống hỏi. Y vốn cho rằng Tần Huy sẽ đem A Lạc về Thượng Kinh để đón lễ mừng năm mới. Dù sao thì Tần Huy cũng là hán tử, không thể so với y được. Bọn họ nói thà rằng để ta độc thân cả đời, cũng không muốn cho A Lạc cùng ta một chỗ, bởi vì A Lạc có huyết thống của Tây Lương, Tần Huy nói. Hắn cũng nghĩ đến việc cha mình sẽ không đồng ý, nhưng thật không ngờ, tuy ông phản đối nhưng cũng không làm ra cái hành vi quá khích nào, chỉ hy vọng A Lạc sau khi sinh hài tử thì rời đi, mà A Mộ hắn lại vô thanh vô tức kê dược sảy thai cho A Lạc. Cũng may A Mộ hắn vì không giấu đến cùng, A Lạc vừa uống giọng xong đã, ông nói ra, y liền đem toàn bộ dược nôn ra hết. Nếu không, không chừng hài tử đã không thể giữ được. Cũng phải cảm tạ A Lạc còn có chút công phu, nếu không cũng không nhất định có thể trốn được. Sau đó A Lạc quay lại bên nhạc trấn, trốn về trong sân cốc. Hắn ngàn vạn lần không tin lời giải thích của cha và A Mổ, nói A Lạc đã cầm ngân lượng nguyện ý bỏ hài tử rời đi. Hắn tin A Lạc nhất định không phải người như vậy, một đường từ Thượng Kinh quay về đến thị trấn, cuối cùng tại phòng trúc trong sân cốc tìm thấy A Lạc. Sao có thể như vậy? Tuy rằng A Lạc có huyết thống của Tây Lương, nhưng cũng không phải là rất rõ, ngoại trừ màu mắt có hơi nhạt một chút, thân hình cũng cao hơn, nhưng màu tóc của y cùng chúng ta là giống nhau. Cha và A Mổ ngươi sao lại không muốn tiếp nhận y cơ chứ? Trần Tĩnh cũng cao lớn như A Lạc, chỉ còn A Lạc và chúng ta không nói ra, căn bản không có người nào nghĩ y là người Tây Lương cả, Dương Giật nói. Việc này cũng phải trách ta, nếu ta không nói ra tình huống của A Lạc thì sẽ không có chuyện gì, sớm biết như vậy ta đã. Tần Huy đối với cái chuyện này phi thường ảo não, nếu như hắn không nói ra chuyện A Lạc là cô nhi, như vậy cũng sẽ không phát sinh chuyện gì. Tần Huy, đều là do ta không tốt, nếu không ngươi cũng đã có thể trở về nhà mừng lễ năm mới. Nếu như ngươi nhớ nhà thì liền quay về đi thôi, cha và A Mổ không thích ta, ta ở lại chỗ Dương Giật mừng năm mới là được rồi. Đợi qua năm ngươi quay trở lại, ta sẽ ở chỗ này chờ ngươi. Trong lòng A Lạc kỳ thật có chút khổ sở, y là con lai của Nam Nhạc và Tây Lương, nói khó nghe một chút thì là tạp chủng. Ngay cả ở Tây Lương, y cũng phải chịu cái tình huống này, nếu không y cũng sẽ không vất vả trốn đi. Thật vất vả, y mới có được những người bạn hữu như Dương Giật, Trần Tĩnh, mà Tần Huy cũng không để ý đến thân phận của y. Y không muốn hắn vì mình mà không vui. Y mong Tần Huy lúc nào cũng được vui vẻ. Y biết song thân Tần Huy không đời nào sẽ chấp nhận một người như mình và hắn ở cùng một chỗ. Nhưng mà y thật sự không muốn rời đi. Tần Huy nhìn sang phía A Lạc. Trong khoảng thời gian này, hắn biết A Lạc luôn không vui, Nhưng mà hắn thật sự không có cách nào thuyết phục cha và A Mổ mình. Hiện tại hắn chỉ muốn ở đây, trong trường A Lạc. Như vậy, cho dù bị người mà cha và A Mổ phải tới tìm được, ít nhất hắn có thể bảo hộ y và hài tử, không phải chịu nguy hiểm gì. Bọn họ phái người đến đuổi giết A Lạc sao? Trần Tĩnh hỏi. Tần Huy gật gật đầu. Nếu không phải vì chuyện này, thì cửa hàng trên trấn của hắn cũng sẽ không bị phá. Hiện tại hắn cũng chẳng có tâm tư đâu mà đi quản mấy cái chuyện này. Đợi khi nào sinh hài tử xong, hắn sẽ đưa A Lạc và hài tử đi du sơn ngoạn thủy. Như vậy người trong nhà cũng không thể tìm được. Có điều hiện tại A Lạc còn đang mang thai, không thích hợp chạy đông chạy tay. Dương Dật nghe Tần Huy kể xong, có cảm giác y như trong truyện tiểu thuyết, làm gia gia Ama vậy mà cam lòng giết chết cháu của mình, hơn nữa lại còn tự tay động thủ. May mắn A Mổ và phụ thân Trần Tĩnh mặc dù không đặc biệt thích hắn, nhưng lại rất yêu thương Tiểu Bảo và Tiểu Ca Nhi. Việc này xác thực. Bất quá A Lạc có thể ở lại chỗ của ta, ta và Dương Dật sẽ chăm sóc cho y. Đợi sinh hài tử ra rồi, người đem hài tử đến cho cha và A Mổ ngươi nhìn. Chắc chắn hai người sẽ vì hài tử mà tiếp nhận A Lạc. Chỉ có điều ngươi phải chú ý xem chừng một chút. Trần Tĩnh tiếp lời, y cũng không biết phải giải quyết cái chuyện này sao cho tốt. Dù là có tha thứ thì trong lòng cũng vẫn sẽ có khúc mắc. Tự như việc phụ thân đem A Dật giao ra, tuy rằng đã cố kiềm nén, nhưng y có thể không hận được sao? Mà hận thì y lại phải hận thế nào? Đó là phụ thân của y, còn cứ thế bỏ qua thì tuyệt nhiên lại không thể. Chuyện một khi đã xảy ra rồi, muốn cứu vãn cũng đã muộn. Con người quả nhiên vẫn là cứ sống hồ đồ một chút mới có thể vui vẻ. Ta cũng muốn chờ A Lạc sinh hài tử xong rồi mới tính. Đến lúc đó, cha và A Mổ vẫn không thể tiếp nhận hài tử và y. Ta sẽ đem cả hai đi ẩn cư. Đời này ta cũng chẳng cần làm ra cái chuyện đại sự gì. Chỉ cần cùng A Lạc và hài tử sống bình an bên nhau, như vậy là đủ rồi. Tần Huy cười khổ một cái nói. Đêm giao thừa hôm ấy, trong nhà chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon. Bởi vì trong bụng của Trần Tĩnh và A Lạc đều đang có đứa nhỏ, cho nên bọn họ không đốt pháo. Chỉ chăm một đống lửa lớn trong sân. A Lạc dùng phương pháp nướng thịt của Thảo Nguyên nướng một con dê nhỏ. Tiểu Bảo và Tiểu Ca Nhi đều vây quanh đống lửa, đặc biệt vui vẻ. A Lạc thúc thúc, con muốn thêm một miếng. Tiểu Bảo cầm chén nhỏ đưa cho A Lạc. Nó muốn ăn thêm một khối thịt dê. Thật sự mùi quá thơm, khiến nó ăn đến no căng bụng, vẫn còn muốn ăn nữa. Ngươi tiểu tử này, ăn no căng bụng thế kia rồi mà vẫn còn muốn ăn nữa à? Dương Dật cười lớn nói, uống ngụm rượu lớn, ăn một miếng thịt to, cảm giác thật sự rất tốt, nhất là thịt dê này nướng vô cùng ngon. Chà, người cũng ăn rất nhiều con dê. Tiểu Bảo ăn hết miếng này sẽ không ăn nữa. Tiểu Bảo chu cái miệng nhỏ nhắn, thở phì phò nói, ai bảo trẻ con thì sẽ ăn ít chứ, nhiều đồ ngon như vậy đều bị đại nhân ăn hết sạch. Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn, rất thống khổ đó. Khi nào nó mới có thể lớn lên đây? Tiểu Bảo, ngươi nếu muốn ăn lần nữa thì thúc thúc lại nướng cho ngươi ăn. A Lạc cười nhìn Tiểu Bảo chu cái miệng nhỏ ra. Tiểu hài tử, đứa nào cũng rất đáng yêu, dù là tức giận thì cũng rất đáng yêu nốt. Cúi đầu nhìn cái bụng đã hơi phình ra của mình, sang năm hài tử của y cũng sẽ ra đời, đến lúc đó cũng sẽ đáng yêu hệt như Tiểu Bảo vậy. Tiểu Bảo lập tức mặt mày hớn hở, A Lạc thúc thúc hứa sẽ làm lại cho nó ăn, thật sự là quá tốt rồi. A nha, cảm ơn A Lạc thúc thúc, chỉ có thúc là thương Tiểu Bảo nhất, Tiểu Bảo sẽ lại được ăn thịt dê nướng rồi. Tiểu Bảo cao hứng kêu to. Được rồi, ăn no rồi thì để A Mổ đưa các ngươi đi ngủ, để đợi ngươi cũng buồn ngủ rồi kia. Trần Tĩnh vỗ vỗ đầu của Tiểu Bảo nói. Tiểu Ca Nhi tuy rằng chơi cùng mọi người rất hưng phấn, nhưng thỉnh thoảng cũng mệt mỏi, ngáp mấy cái. Vì ham vui nên cứ mở mắt chân chân không chịu ngủ, chắc chắn chỉ còn đưa lên lâu một chút sẽ ngủ mất. Cả ba Tiểu Ca Nhi rửa tay chân sạch sẽ xong, hai Tiểu Ca Nhi vừa dính dương đã ngủ mất, Trần Tĩnh cười lắc đầu, hai tên nhóc con này, tối nay ham vui quá mức, buồn ngủ cũng không chịu đi ngủ, ngay cả Tiểu Bảo vừa bò lên giường cũng vù vù ngủ mất. Trở lại dưới lầu, Dương Dật đã sớm uống đến mặt đỏ bừng, xem chừng cũng đã có chút say. Tần đại ca, ngươi cũng đừng rót cho ai giật nữa, chút tửu lượng của hắn sao có thể so với ngươi kia chứ. Trần Tĩnh cười, đem rượu nho trong tay Dương Dật đoạt lấy. May là rượu bọn họ uống là rượu nho, nếu là rượu gạo thì chắc mặt của Dương Dật đỏ như hạt đậu đỏ luôn rồi. A Tĩnh, ngươi cũng tới uống đây. Dương Dật đoạt lại chén rượu, xem ra hắn thật sự say rồi, ngay cả chuyện Trần Tĩnh đang mang thai không được phép uống rượu cũng đã quên mất. Hắn say thật rồi. Tần đại ca, A Lạc, các ngươi nếu mệt thì đi ngủ sớm đi, ta mang A Dật lên lầu. Trần Tĩnh kéo Dương Dật, mắt vẫn còn lơ đơ, mông lung ôm lên lầu. Dương Dật thật hạnh phúc. A Lạc nhìn Dương Dật được Trần Tĩnh cẩn thận ôm lên lầu, trong mắt toàn là sủng ái, thì hâm mộ không thôi. Bất quá hiện tại y cũng không tệ, chỉ có điều người nhà Tần Huy không tiếp nhận y, đây là điều duy nhất mà y thấy tiếc nuối. Người hâm mộ gì chứ, để ta ôm ngươi về. Tần Huy đi đến bên cạnh A Lạc, một tay ôm lấy y hướng Vọng Nguyệt Cát đi đến. Tiếng bước chân đạp lên tuyết, để lại từng tiếng vang nhỏ, đóng lửa giữa sân, bởi vì không có người tiếp tục thêm củi, rất nhanh cũng bị tuyết vùi lấp. Đảo mắt đông đi xuân tới, cây nho vốn rụng hết lá, nay cũng đã đâm chồi, chim én trú đông cũng từ phía nam bay trở về. Hai ngày gần đây, Dương Dật để ý, dưới mái hiên nhà hắn có một đôi chim én líu ríu xây tổ. Tiểu Bảo cũng đã lên thị trấn đi học, Quân An và Quân Hạo hiện tại cũng có thể tự mình đi đường, có điều vẫn chưa vững, cảm giác như có thể ngã bất cứ lúc nào, khiến người trong chân bọn nó vô cùng lo lắng. Đã thế bọn nó lại còn không thích người giác. Dương Dật thời điểm thấy hai tiểu gia hỏa như muốn ngã chạy đến định đỡ, vậy mà hai tên nhóc vô lương tâm kia con đẩy ra, người mà muốn đỡ bọn nó sẽ khóc cho ngươi xem. Dương Dật lúc thì sợ bọn nó ngã, lúc thì lại sợ bọn nó khóc, thường xuyên bị hai đứa này quay cho đầu đầy mồ hôi. Cha cha, chim con, ăn ăn ăn. Quân An đem bánh ngọt hướng bên trên đưa tới, đây là muốn để cho con chim én nhỏ ăn mà. Bảo bối, chim én nhỏ sẽ không ăn cái này, bọn chúng ăn là ăn côn trùng, là cái loại trùng trùng nhỏ biết bò ấy. Dương Dật đem hai tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực nói, hai tên nhóc con này, coi vậy chứ chẳng dễ chăm đâu. Chim én nhỏ rất đáng yêu, có phải không? Quân An, Quân Hạo có muốn cha các ngươi dắt bọn nó xuống cho các ngươi chơi không nào? A Lạc ngồi trong đền nghỉ mát, nhìn hai con chim én nhỏ bay qua bay lại ngậm bùn xây tổ. A Lạc, ngươi cũng đừng ra chủ ý xấu cho bọn nó a. Bọn nó mà bắt đầu nháo thì ta cũng đành bó tay. A Tĩnh lên thị trấn rồi, không có ngươi trị bọn nó đâu a. Dương Dật vội vàng nói, hai tên tiểu tử này càng lớn thì càng nghịch như quỷ, so ra thì Tiểu Bảo vẫn còn nghe lời hơn nhiều. A Lạc nhìn Dương Dật bị hai tiểu gia hỏa làm cho luống cuống tay chân, cười cười. Hài tử lớn rồi cũng biết ai là người nó có thể bắt nạt. Trước mặt Trần Tĩnh, hai tiểu tử này ngoan ngoãn biết bao nhiêu, nhưng mà vừa đến tay Dương Dật thì lại biến thành hai tiểu ma tinh. Hết đòi cái này lại đòi cái khác, náo loạn không ngừng. A Lạc thích nhất là nhìn Dương Dật bị bọn nó quay cho đầu đầy mồ hôi, bộ dáng lúng túng không biết phải làm thế nào cho ổn. Thời tiết càng ngày càng nóng, cây nho cũng đã bắt đầu chín. Hiện tại toàn bộ trong sân treo từng chùm nho chín màu tím sạm. Hai tiểu ca nhi 5-6 tuổi dẫn theo hai tiểu tử mới biết chạy lắc la lắc lư đùa dưới giàn nho, chơi đến bất diệt dạng hồ. Trong nháy mắt vậy mà đã qua rất nhiều năm. Năm đó bởi vì gia đình Tần Huy một mực không đồng ý, hắn liền đem A Lạc để tránh gia đình đuổi giết. Về sau bọn họ liền yêu thích cuộc sống như vậy. Đứa nhỏ Tần Hiên là Phu Phu, Tần Huy đầu xuân năm nay đưa tới, bụng của A Lạc lại có. Tần Huy vì muốn chiếu cố A Lạc, Tần Hiên lại còn nhỏ, căn bản là bọn không chịu nổi, cho nên đành đưa đến chỗ của Dương Dật. Dương Dật và Trần Tĩnh cũng khuyên bọn họ ở lại, chờ khi nào hai tử sinh ra rồi hãy đi. Kết quả hai người ngốc không nổi một chỗ quá lâu, ở vài ngày lại đi mất, hẹn bọn họ thêm vài ba năm nữa sẽ quay về đón hai tử đi. Hiện tại rượu đỏ của Dương gia đã nổi danh ở Thường Kinh, mấy ngọn núi phụ cận vì có Dương gia thu mua nho nên đều chuyển sang trồng nho, giá cả không tệ, mọi người ai nấy cũng đều có thể kiếm được thêm chút bạc. Dương gia cũng mở thêm một trang nấu rượu, không những ủ rượu nho còn nấu cả rượu gạo, ngay cả nho và các loại quả khô cũng sản xuất. Có thể nói nhà bọn họ bây giờ chính là phú giáp một phương. Ai Dọt kêu bọn nhỏ đến ăn điểm tâm đi, đừng có chạy loạn khắp nơi, ngay cả bộ dáng của ca nhi cũng không có, so với đám tiểu tử còn nghịch hơn. Trần Tĩnh bưng cái bánh ngọt tới nói, trong nhà bọn họ có rất ít người hầu, chị thuê mấy người để nấu nướng và dọn dẹp. Hai người bọn họ sợ nhiều người sẽ náo ra nhiều chuyện không hay. Nghịch ngợm thì sao chứ, ngươi cũng có giống ca nhi chút nào đâu, vậy mà ta vẫn rất yêu muốn chết đây thôi. Bọn nó nghịch ngợm như vậy cũng tốt, vô ưu vô lự. Dương Dật nói, cha A Mổ, hai người có ăn ngon cũng không chịu gọi ta một tiếng, mỹ nhân ca ca của ta bao giờ mới đến nha? Tiểu Bảo vừa về đến nhà nhảy xuống ngựa kêu lớn, nó hiện tại đã 8 tuổi, nội công luyện cũng không tồi, nửa năm trước Tần Tĩnh đã để cho nó tự mình đến học đường. Nó vừa rồi mới xong công khóa, tự học đường trở về, cứ tưởng trễ điểm tâm chiều, không ngờ vẫn còn kịp. Đương nhiên, đối Tiểu Bảo mà nói, nó sợ trễ bữa chiều không phải vì sợ đói bụng, mà là sợ lỡ mất thời điểm hạnh phúc mà toàn gia cùng đoàn tụ. Toàn Huy và A Lạc đi chuyến này rất nhiều năm cũng không có tin tức. Người của Tần gia hơn 10 năm cũng không nhận được tin tức của nhi tử, rút cục cũng cho người đi tìm. Kỳ thật đối với cái việc này, Dương Dật cũng rất lo lắng, ngay cả Trần Tĩnh cũng đứng ngồi không yên. Nguyên bản sau khi Tần Huy và A Lạc rời đi, mỗi nửa năm sẽ gửi một phong thư về báo bình an. Từ khi đưa Tần Hiên đến đây thì Tần Huy cũng có gửi mấy phong thư về, nhưng dần về sau thư tín liền bị đánh gãy, y cũng đi nghe ngóng qua nhưng vẫn chẳng nhận được chút tin tức nào. Trần Tĩnh vẫn cho rằng Tần Huy và A Lạc đã xảy ra chuyện, cho nên đứa nhỏ Tần Hiên này là độc đinh của Tần Huy, y rất để bụng chăm sóc. Dù không có phụ thân và A Mổ bên người, nhưng Tần Hiên vẫn nhận được sự sủng ái của bọn hắn. Có điều không như hai tiểu ca nhi bị chiều đến hư, đứa nhỏ này lớn lên rất nghe lời, dáng người cũng cao lớn, toàn bộ ưu điểm của Tần Huy và A Lạc đều đặt trên người nó. Cũng không biết vì lý do gì, đứa nhỏ Tần Hiên này lại hết lần này đến lần khác dính lấy Quân An, Quân Hạo, nhưng lại không quá thích chơi đùa cùng Tiểu Tứ. Mặc cho hai tên tiểu ma tinh kia bắt nạt khi dễ, còn luôn phải chịu tiếng xấu thay cho bọn nó. Còn về phần Tiểu Tứ, Quân An và Quân Hạo đem nó thành bảo bối mà nuông chiều, cùng một đức hạnh với cha của bọn nó. Dương Dật là vì thấy Tiểu Tứ không mập, vẫn cho rằng thân thể nó không tốt. Kỳ thực trong cả 4 đứa nhỏ nhà hắn, thiên phú học võ của Tiểu Tứ là cao nhất, thân thể cũng mạnh khỏe. Từ nhỏ tới lớn, tự hồ chưa từng sinh bệnh qua. Chỉ là vô luận Trần Tĩnh có giải thích như thế nào, Dương Dật vẫn cho rằng Tiểu Tứ gầy teo như vậy là do thân thể không tốt, mà mọi người cũng lười cải biến cách nhìn của hắn, dù sao cũng vô hại. Tần Hiên ca ca, ca ca ta, bọn hắn lại uống trộm rượu rồi, hình như là say rồi, hay là ngươi đến xem chút đây? Việc này nếu để A Mổ ta biết, ca ca nhất định sẽ bị đánh, ta đi trước, ngươi cũng nhanh lên. Dương Tử Kỳ, 15 tuổi kêu lên, tiểu gia hỏa này còn có một cái tên gọi là Trịnh Tử Kỳ. Tần Hiên cùng với Dương Tử Kỳ sinh cùng năm, nhưng mà hai người lại cho người ta cái cảm giác như đại nhân và hài tử đứng cùng một chỗ, bởi vì Dương Tử Kỳ chỉ cao đến ngực của Trần Tĩnh, mà Tần Hiên lại sắp cao bằng Trần Tĩnh rồi. Ta biết rồi, ngươi đi ngăn A Mổ, còn ta đi giúp bọn họ giải rượu. Tần Hiên nằm trên ngọn giả sơn, nhổ ra quả nho xanh chua chua trong miệng, ngồi bật dậy, nhảy xuống nói. Công phu của hắn tương đối tốt, hiện tại có thể so với Tiểu Bảo. Cái này cũng là do Trần Tĩnh, dù thương hắn nhưng trên phương diện học võ vẫn rất nghiêm khắc. Chuyện của Tần Hiên và hai tên nhóc Quân An Quân Hạo, Trần Tĩnh và Dương Dật cũng biết. Hai tiểu tử kia đều thích Tần Hiên, nhưng mà Dương Dật vẫn cảm thấy một vợ một chồng vẫn tốt hơn. Cả hai ca nhi nhà mình đều gả cho Tần Hiên, Dương Dật hắn thật không cam tâm. Hai đứa nhỏ mà hắn tâm tâm niệm niệm cứ vậy mà gả cho Tần Hiên, không phải là quá tiện nghi tiểu tử kia rồi sao? Tiểu đệ, biện pháp này thật sự được sao? Tuy rằng cha từng nói qua chúng ta là ca nhi, nhưng mà cũng có thể làm a. Hôm nay chúng ta thượng Tần Hiên, cha và A Mổ sẽ đồng ý thật chứ? Quân Hạo một bên uống một ngụm rượu, một bên hỏi Quân An, y có chút bận tâm, như vậy liệu có làm Tần Hiên bị thương không a? Lo lắng cái gì, biện pháp này nhất định có thể được. Có thể chúng ta sẽ phải chịu khổ một chút, nhưng mà nhất định sẽ thành công. Hơn nữa, chúng ta giống như lời cha nói, cũng có thể cương, dựa vào cái gì không thể giống như hán tử. Bọn hắn ngoại trừ không thể sinh con ra, thì có gì mà khác chúng ta đâu. Nếu như tiểu tử Tần Hiên kia không muốn, vậy cũng uổng công chúng ta thương hắn nhiều năm như vậy. Quân An phi thường có lòng tin Tần Hiên nhất định sẽ đáp ứng. Chỉ cần y và ca ca đưa ra yêu cầu, Tần Hiên đều nhất định sẽ làm. Tiểu đệ, ngươi thật sự thương hắn sao? Sao ta có cảm giác ngươi luôn khi dễ hắn ái? Quân Hạo vừa cười vừa nói, y thật sự cảm thấy biện pháp này không tốt lắm. Nhưng mà bọn họ đều thích Tần Hiên, hơn nữa cả hai cũng đã 17 tuổi. Quân Hạo không thể không nhanh một chút hành động, để lâu nhất định sẽ sinh biến. Tốt nhất là xuống tay sớm, như vậy mới yên tâm. Ca, người thương hắn không phải cũng là ta thương hắn sao? Hai người chúng ta còn phân biệt ta ngươi làm gì chứ? Quân An lập tức làm lụng nói. Thời điểm Tần Hiên đến nơi liền chứng kiến Quân An và Quân Hạo uống đến hai má đỏ bừng. Hai người này lớn lên giống nhau như đúc, ngoại trừ cặp mắt hơi khác ra, càng lộ ra anh khí thì cơ hồ giống Dương Dật như đúc. Các người không được uống rượu nữa, để cha và A Mộ biết được sẽ tức giận. Tần Hiên đem bình rượu quăng đi. Lúc hắn còn nhỏ đi học, thấy các ca ca gọi Trần Tĩnh và Dương Dật là cha và A Mổ, cũng bắt chước gọi theo. Quân An ánh mắt mông lung nhìn Tần Hiên, anh Tuấn trước mặt. Rõ ràng hai năm trước vẫn còn thấp bé hơn bọn họ, vậy mà mới hai năm ngắn ngủi đã cao hơn rất nhiều. Hiên, đêm nay ngươi để cho ta và ca ca làm được không? Như vậy cha và A Mổ nhất định sẽ đồng ý. Quân An đến gần tai bên Tần Hiên nói, hơi nóng phả vào bên tai của hắn. Tần Hiên thoáng cái rùng mình, mặt cũng đỏ bừng lên, một lượng nhiệt khí từ dưới bụng dâng lên. Quân An gần đây đều luôn khiêu khích hắn, nếu như cha và A Mổ không đồng ý, hắn nhất định không thể đụng vào ca ca. Hơn nữa nếu bắt hắn buông tay thì lại càng khó hơn. Cơ mà hắn lại không muốn để cha và A Mổ đã chăm sóc mình nhiều năm như vậy mất hứng, cũng không muốn để Quân An và Quân Hạo phải chịu thương tổn. Quân An, người đừng có nháo, ta không muốn để cho cha và A Mổ tức giận đâu. Cha còn chưa đáp ứng chuyện của chúng ta. Tần Hiên đem Quân An vẫn còn đang cuống quýt lấy mình đặt lên giường. Không phải để ngươi thượng chúng ta, mà là để chúng ta tới thượng ngươi. Như vậy cha và A Mổ nhất định sẽ đồng ý. Hiên, ngươi đáp ứng được không? Để ta và ca ca thử xem. Nếu như việc này thành công, nhất định chúng ta có thể ở cùng một chỗ. Cha và A Mổ nhất định không có lý do không đồng ý. Quân em đem Tần Hiên áp lên trên giường nói. Tần Hiên có chút không tin nổi. Nói cái gì vậy trời? Cái gì mà để cho hai người bọn họ thử xem? Chẳng lẽ Quân An còn muốn để cho hắn nằm sấp cho bọn họ làm a? Cái này cũng quá là không hợp quy củ đi. Quân An một khi đã nổi lên cái ý định như vậy sẽ rất phiền toái. Phải biết là tiểu ma tinh này Một khi đã nghĩ cái chuyện gì là nhất định sẽ không bỏ qua a. Quân An, không được nháo, ta tốt xấu gì cũng là hán tử, sao có thể như vậy được? Tần Hiên nói, nó kỳ thật cũng từng nghe cha nói qua, ca nhi và hán tử cũng giống nhau, hán tử có thể làm, vậy thì ca nhi cũng có thể. Nhưng mà đặt trường hợp Lam Minh, Tần Hiên vẫn là có chút không thích ứng được. Tần Hiên ra sức một cái đổi vị trí với Quân An. Ngoan, ngủ một giấc dậy là tốt rồi, vô luận thế nào ta cũng sẽ ở bên ngươi và Quân Hạo. Tần Hiên vừa dứt lời, thân thể hắn liền cứng đờ, hắn biết đã bị Quân Hạo điểm huyệt. Ngay người một lúc, quần áo của Tần Hiên đã bị Quân An và Quân Hạo cởi sạch, hắn chỉ còn biết cười khổ. Hai vị ca ca này của hắn, một khi đã quyết định cái gì không làm được thì nhất định sẽ không bỏ qua. Mà thôi, chỉ cần bọn họ cao hứng là được rồi. Ai bảo hắn yêu thích bọn họ như vậy cơ chứ? Mau giải huyệt cho ta không chạy, tùy theo ý các người, vậy là được chứ gì? Tần Hiên cười cười nói. Người chạy rồi, chúng ta bắt không nổi đâu. Đệ nghe lời, đợi lát nữa chúng ta sẽ giải huyệt cho ngươi. Quân An nói, vừa nói vừa cởi nội khố của Tần Hiên. Tuy rằng đã nghe qua loại chuyện này phải làm như thế nào, nhưng mà Quân An và Quân Hạo đây vẫn là lần đầu tiên, vẫn còn có chút ngây thơ, biết không có nghĩ là hiểu rõ. A! Tần Hiên kêu thảm một tiếng, cả thân thể căng cứng. Thật sự rất đau, chỗ kia bị trực tiếp xuyên thấu, không ngờ sẽ đau như vậy. Tần Hiên sau khi được giải huyệt, liền bó chặt lấy thảm dưới thân, hắn sợ lộn xộn sẽ làm bị thương người sau lưng của mình, cắn răng chịu đau đến chảy cả nước mắt. À, đau, kẹm chặt như vậy, Hiên ngươi là cố ý có phải không? Quân An vào cũng không được, mà ra cũng không xong, liền bất đắc dĩ kêu lên. Tần Hiên đã sớm đau đến sắc mặt tái nhợt, nhưng mà nghe thấy Quân An kêu đau, thân thể vốn đang căng thẳng liền thả lỏng, nhất là cái chỗ hắn đang bị đau đến thở không nổi kia. Tần Hiên thở dốc một hơi, đầu đầy mồ hôi nói, không nên gáp Quân An, chờ một chút, chờ ta thích nghi, rất nhanh sẽ tốt, rất nhanh sẽ tốt rồi. Qua hơn nửa ngày, trong phòng mới yên tĩnh xuống. Tiểu Kỳ, ngươi có phải có chuyện gì gạt A Mộ không? Trần Tĩnh nhìn ánh mắt của hai tử nhà mình, nhất định đã làm chuyện gì không nên làm, con của y dĩ nhiên là hiểu rõ nhất. Tiểu Kỳ, có phải là ngươi gây họa gì rồi không? Đến nói cho cha nghe, cha sẽ che chở cho ngươi, ngươi khó để cho A Mộ, không được khi dễ ngươi. Dương Dật kéo hai tử, đã 15 tuổi, nhưng nhìn vẫn còn nho nhỏ như tiểu hài tử nói. Đứa nhỏ này thân thể yếu đuối, ăn cũng không nhiều, hoàn toàn kế thừa thể chất của hắn. Cha, A Mổ không có khi dễ con cũng không có gặp rắc rối. Tiểu Kỳ ở trong ngực Dương Dật nói. Tuy rằng nó không cao lên, nhưng cũng không giống như những gì cha nói. Lớn lên yếu ớt gì đó, rõ ràng thân thể của nó rất tốt. Vì cái gì mà cha lại không tin, cứ làm theo ý mình, cho rằng nó thân thể không khỏe. Không phải là hơi gầy chút thôi sao? Cha nó đúng là quyệt kỳ quái. Trần Tĩnh xác định Tiểu Kỳ thật sự không xảy ra chuyện gì, liền tiếp tục giúp Dương Dật chạy chút lại kinh mạch. Hai năm qua, thân thể của Dương Dật có kém đi một chút. Trần Tĩnh biết đây là do lúc Dương Dật sinh ra, thân thể đã yếu nhược. Tuy rằng y đã rất cố gắng dưỡng thân thể hắn thật tốt, nhưng mà một năm trước Dương Dật vẫn bị bệnh nặng một trận. Đợt đó Dương Dật sinh bệnh hơn nửa tháng, thân thể từ đó cũng mỗi lúc một yếu đi. Mùa hè thì sợ nóng, mùa đông thì sợ lạnh. Không có việc gì, cũng đừng có quấn quýt lấy cha ngươi, đều lớn như vậy rồi cũng không biết xấu hổ. Trần Tĩnh gõ gõ đầu tiểu nhi tử nhà mình. Đứa nhỏ này thường xuyên cố ý để cho Dương Dật hiểu lầm là thân thể nó không tốt. Dương Dật nhìn Tiểu Kỳ chạy đi, đứa nhỏ này lớn lên rất giống hắn. Trần Tĩnh nói lúc hắn 16 tuổi cũng chỉ cao hơn Tiểu Kỳ một chút, nhìn cũng hệt như hài tử. A Tẩn, chúng ta lúc nào thì tìm ca nhi cho Tiểu Kỳ? Nó cũng đã 15 rồi. Dương Dật nói, hài tử nhà người ta lớn như vậy, cũng đã định thân rồi. Hài tử nhà hắn thì ngay cả tay ca nhi còn chưa sờ qua, có phải có chút chậm rồi không? Gấp cái gì? Hai ca nhi nhà chúng ta còn chưa có gả. Tên nhóc Tiểu Bảo kia lại không nghe lời, sống chết gì cũng muốn cùng Long Ngạo cùng một chỗ, cả ngày chỉ biết mỹ nhân ca ca. Long Ngạo cũng không phải là ca nhi, không sinh được hài tử, huống hồ cái đứa nhỏ Tiểu Bảo kia làm sao là đối thủ của Long Ngạo chứ? Nếu mà cùng một chỗ với hắn, còn không phải là bị hắn áp sao? Trần Tĩnh thở dài nói, hài tử trưởng thành rồi, nhưng một đứa cũng không làm cho y bớt lo. Lại nói, hai ca nhi nhà chúng ta phải làm sao bây giờ? Bọn nó rõ ràng đều yêu thích Tần Hiên. Đứa nhỏ kia tuy rằng rất nghe lời, cũng rất tốt, thế nhưng cả hai đứa đều thích nó. Thực sự là quá tiện nghi cho cái tên tiểu tử kia rồi. Nhưng mà chúng cũng không tiện chia rẽ bọn nó. Dương Dật thở dài nói, hai ca nhi nhà hắn cũng đã 17, không thể kéo dài thêm nữa. Lại kéo dài cũng sẽ không tìm được người để gả đi. Chả nhẽ lại để cho bọn nó cùng gả với một nơi sao? Ca nhi nhà chúng ta thích là được rồi. Đứa nhỏ Tần Hiên kia cũng rất tốt, đừng lo lắng, cứ để nó chăm sóc hai ca nhi nhà chúng ta đi. Trần Tĩnh vừa cười vừa nói, xo xo nhẹ bả vai của Dương Dật. Dương Dật ngồi ở dưới mái hiên phơi nắng, trên vai không nặng không nhẹ, được Trần Tĩnh xoa bóp, phi thường thoải mái, bộ dáng như muốn ngủ. Trần Tĩnh lại để cho Dương Dật dự trong ngực của mình ngủ. Y hiện tại chuyện gì cũng không quản, chuyện trong nhà đã có Quân An, Quân Hạo và Tần Hiên làm. Việc của y bây giờ chỉ là cho chăm sóc cho Dương Dật thật tốt. Thời điểm mặt trời ngã về tây, Trần Tĩnh liền ôm Dương Dật trở về phòng. Cha, người mau mau tỉnh a, ca ca sắp bị A Mổ đánh chết rồi, ca ca gây họa, ngài nhanh nhanh tỉnh a. Tiểu Kỳ bối rối xông vào phòng cha nó, đem Dương Dật đang mơ màng ngủ đánh thức. Cha nó mà không tỉnh nhất định sẽ có tai họa chết người. Tiểu Kỳ, xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại hấp tấp như vậy? Dương Dật sau khi tỉnh lại liền hỏi. Ca ca làm chuyện xấu bị A Mổ bắt được, Tần Hiên ca ca bị ngất đi rồi. Người nhanh lên đi ngăn A Mổ, A Mổ sắp đem hai ca ca đánh chết rồi. Tiểu Kỳ gấp đến bó tay bó chân, đây là lần đầu tiên nó thấy A Mổ tức giận như vậy. Dương Dật chạy tới vọng nguyệt cát thì thấy Quân An, Quân Hạo đều đang quỳ trên mặt đất, trên lưng sớm đã bị Trần Tĩnh đánh cho máu chảy đầm đi. Rốt cuộc có chuyện gì mà lại đánh hai tử thành ra như vậy chứ? Dương Dật nhìn qua liền giận dữ, hai tử đều là hắn đặt trong lòng bàn tay mà sủng, như thế nào Trần Tĩnh lại có thể làm như vậy? Người dừng tay cho ta, có chuyện gì không thể hảo hảo nói, muốn đánh chết hai tử luôn sao? Dương Dật chạy tới đoạt lấy roi trong tay của Trần Tĩnh. A Dật, việc này ngươi đừng có quản, đi vào nhà xem vết thương của Tần Hiên đi, giúp nó xử lý qua một chút. Đứa nhỏ kia bị Quân Hạo và Quân An hủy luôn rồi, còn các ngươi đúng là bị cha ngươi chiều đến hư. Trần Tĩnh nói, ngươi trước dừng tay cho ta, Quân An, Quân Hạo, các ngươi đến cùng đã gây ra cái chuyện gì? Làm sao lại đem Tần Hiên làm bị thương? Ta nhớ công phu của các ngươi, không phải đối thủ của tiểu tử ấy. A Tĩnh, có chuyện gì thì cứ từ từ mà nói, người không đau lòng như ta đau lòng a. Dương Dật nói xong còn muốn đẩy Trần Tĩnh, đang định vung roi lên ra. Quân An và Quân Hạo cũng không ngờ A Mổ bọn nó sẽ giận dữ như vậy, trên lưng rất nóng, rất đau, bọn nó từ trước đến giờ cũng chưa từng trải qua cảm giác như vậy. Người đừng quản, hai tử để ta đến dạy dỗ, người mau vào phòng. Trần Tĩnh đẩy nhẹ Dương Dật một cái, hai tên tiểu tử này đúng là bị Dương Dật làm cho hư mà. A Mổ, người đừng đánh ca ca nữa, chủ ý là con ra, là con muốn ca ca cùng làm như vậy, ngài đánh con đi. Quân An nói, nó bị đánh số roi so với ca ca ít hơn, máu trên lưng ca chảy xuống rất nhiều, nó cũng chỉ mới bị chút chút. Dương Dật Sau khi nhìn thấy thương tổn của Tần Hiên, mới biết hai can dây nhà mình đã làm ra cái chuyện tốt gì. Lần đầu tiên thật sự là máu chảy thành sông. Hai hài tử kia đúng là quá không có chừng mực rồi. Lấy nước nóng giúp Tần Hiên lau rửa thoáng một chút, đem ga giường nhúm máu thay đi. Dương Dật lại ở trên trán Tần Hiên kiểm tra qua một chút. Rất may là không có phát sốt, phải mau chóng để Tiểu Kỳ đi hút thuốc, nếu không phát sốt sẽ không hay. A Tĩnh, không phải ta đã nói ngươi đừng đánh nữa rồi sao? Thời điểm Dương Dật đi ra ngoài, sai Tiểu Kỳ đi mua thuốc, lần nữa nhìn thấy Trần Tĩnh, lấy roi đánh lên lưng Quân Hạo. Nhìn trên lưng hai đứa máu chảy đầm đi, hắn cảm thấy vô cùng tức giận. Ngươi dừng tay cho ta! Dương Dật chạy đến, giật lấy roi trong tay của Trần Tĩnh. Không phải đã nói ngươi đừng đánh hai tử nữa rồi sao? Bọn nó đã biết sai rồi, ngươi muốn đánh chết bọn nó hay sao? Lại nói, Tần Hiên, đứa nhỏ kia, chỉ là bị ngất đi thôi, cũng không có xảy ra chuyện gì mà. Được rồi, các ngươi mau đứng dậy đi thay quần áo đây, mau chóng bôi thuốc vào. Dương Dật ngắn Trần Tĩnh lại, che chở cho hai tử, nói: ta đã cho phép các ngươi đây hay chưa? Hảo Hảo quỳ ở đó. Dương Dật, ngươi nói thật nhẹ nhàng. Tần Hiên là hài tử duy nhất của Tần đại ca. Ngươi nhìn xem, Quân An và Quân Hảo đã gây ra cái chuyện gì? Đứa nhỏ kia sao có thể tự nguyện? Nó là hãn tử, lại bị ca nhi thượng. Ai dạy cho các ngươi như vậy à? Trần Tĩnh sắc mặt dữ tợn đối hai hài tử quát. Tuy rằng việc này đối với ca nhi là cấm kỵ, nhưng điều khiến y giận hơn nữa là người phải chịu khổ lại là Tần Hiên. Rốt cuộc thì ai cho bọn nó lá gan lớn như vậy? Trần Tĩnh, ngươi câm miệng, là ta dạy thì sao? Tần Hiên đứa nhỏ kia cùng với ca nhi nhà chúng ta có gì khác nhau? Dựa vào cái gì bọn nó không thể không làm? Dương Dật hướng về phía Trần Tĩnh quát. Hắn vô cùng tức giận. Trần Tĩnh từ trước đến giờ đều chưa từng dùng cái sắc mặt như vậy để nói chuyện với hắn. Ba, một tiếng, thanh âm thâm thúy vang lên. Quân An và Quân Hạo nguyên bản cúi đầu cũng không thể tưởng tượng nổi, ngẩng mặt lên nhìn A Mộ bọn chúng. A Mộ trước giờ vẫn thương yêu cha như vậy, vậy mà đánh cha. Lộ tay lập tức mất đi thanh âm. Dương Dật không thể tin nổi, ngẩng đầu nhìn Trần Tĩnh. Cho tới bây giờ, Trần Tĩnh chưa từng nở mắng qua hắn. Vậy mà, một cái tát này đánh cho hắn bất tỉnh, cũng đánh cho tất cả những người ở đây muốn hôn mê. Trần Tĩnh cũng ngây ngẩn cả người, y thật sự không ngờ mình sẽ đánh Dương Dật. Nhìn má của Dương Dật nhanh chóng hồng lên, y đau lòng rồi. A Dật, ngươi không sao chứ? Trần Tĩnh thò tay muốn sờ mặt của Dương Dật. Dương Dật lùi về sau một bước, hắn nghe không rõ âm thanh của Trần Tĩnh. Âm thanh giống như từ một nơi rất xa truyền đến. Hắn nghĩ khả năng màng nhĩ đã bị tổn thương rồi. Các người còn không mau về thay quần áo? Dương Dật quay người quát. Hắn cảm thấy thân thể có chút hư thoát, cảm giác tự như muốn bay. Không được, trước hết hắn phải để hai tử rời khỏi chỗ này đã. Nếu không, hai tử nhất định sẽ bị Trần Tĩnh đánh chết. Cha, cha làm sao vậy? A Mổ, nhanh a cha! Quân An lớn tiếng gọi, từng giọt máu tươi từ trên mặt của Dương Dật uốn lượn chảy xuống trước mắt của Quân An và Quân Hạo. Rốt cuộc, Trần Tĩnh cũng hồi thần, nhìn Dương Dật đang loạn chọn muốn ngã, y ôm chặt lấy hắn, bên má bị đánh chảy xuống một vết máu đỏ tươi chói mắt. A Dật, ngươi mau tỉnh! Trần Tĩnh lay lay Dương Dật trong ngực của mình, kêu lên không ngừng. Đây là lần đầu tiên trong đời của Trần Tĩnh thất thố như vậy. Y sợ Dương Dật sẽ bỏ lại mình mà đi. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Tiểu Kỳ, mau lên thị trấn gọi đại phu. Còn hai người các ngươi, mau đi xử lý miệng vết thương rồi chiếu cố Tần Hiên. Trần Tĩnh sau khi tỉnh táo lại quát, y cẩn thận ôm lấy Dương Dật, không còn bao nhiêu sức nặng chạy về Trường Thành Cát. Thể chất của Tần Hiên nguyên bản đã tốt, mà hai ca nhi thân thể cũng không kém, lại còn trẻ tuổi, rất nhanh đã khôi phục lại. Mà Dương Dật thì không được như vậy. Hắn sau khi hôn mê 2 ngày thì tỉnh lại, cũng không để ý đến Trần Tĩnh, cứ nằm co ở trên giường, không chịu đứng dậy. Dương Dật ôm đầu, trong đầu hắn cứ không ngừng phát ra những tiếng ong ong, một khắc cũng không chịu ngừng, thật sự rất khó chịu. Hắn hận không thể hướng vào tường đập đầu mấy cái để chính mình ngất đi, nhưng mà hắn không muốn để Trần Tĩnh lo lắng. Hắn biết lúc đó Trần Tĩnh không phải cố ý đánh mình, nếu không lúc tỉnh dậy hắn cũng sẽ không thấy trên mặt y hồng hồng, lại còn có dấu tay, nhất định là do y tức giận tự đánh vào mặt của mình. "A Dật, đến ăn chút cháo, ngươi đã 2 ngày không ăn gì rồi." Trần Tĩnh ngồi ở đầu giường nói. Sau khi đánh Dương Dật xong, y liền hối hận. Thân thể của A Dật yếu như vậy, sao có thể chịu được một bàn tay kia của mình chứ? Đại phu nói, rất có thể lỗ tai của A Dật sẽ lưu lại di chứng. Tai phải của Dương Dật lúc này đã không thể nghe được thanh âm của Trần Tĩnh. Từ khi hắn tỉnh lại, lúc nói chuyện với Trần Tĩnh, hắn đã tự hiểu rõ. Nhưng mà hắn vẫn không hiểu, nếu điếc rồi, sao hắn vẫn có thể nghe được những thanh âm cổ quái kia? "Người ra ngoài đi, ta tự mình uống," Dương Dật nói. "Được, người nhân lúc còn nóng mau uống." "A Dật, người nếu sinh khí thì cứ đánh ta, đừng giữ trong lòng như vậy có được hay không? Thân thể của ngươi vốn đã không tốt, nếu giận cứ trút lên người ta là được rồi." "A Dật, tay của ngươi thế nào rồi?" Lý Đại Phu nói. "Muốn biết tình huống của ngươi, ngươi nói cho ta biết có được không?" Trần Tĩnh nhỏ giọng dỗ. "Ta rất tốt, ngươi đi ra ngoài đi, ta sẽ uống," Dương Dật nói. Trần Tĩnh nhìn người đang co lại trên giường không chịu đi ra ngoài, y hận chính mình không chiếu cố tốt Dương Dật, còn để cho hắn bị thương. Lỗ tai A Dật nhất định đã xảy ra vấn đề, nếu không A Dật sẽ không một mực cường điệu là mình rất tốt. Phải biết rằng A Dật chỉ còn hơi khó chịu một chút sẽ làm nũng, nhưng mà bây giờ ngay cả đến y, đến gần hắn cũng không chịu, có phải hay không là nghe không được thanh âm nữa? "Được, được, ta đi ra ngoài." Trần Tĩnh cầm chén đặt ở đầu giường, sau đó đi ra ngoài. Y trốn ở bên ngoài quan sát động tĩnh bên trong. Một lúc lâu sau, cơn chóng mặt của Dương Dật mới giảm bớt, toàn thân vô lực. Hắn ngồi ở bên mép giường hồi lâu mới bắt đầu lấy cháo ở đầu giường. Hai tay hắn vô lực bưng cháo, chén trong tay có chút run run. Trần Tĩnh đứng ở ngoài cửa cũng bắt đầu khẩn trương, hận không thể chạy vào giúp hắn cầm chén. Dương Dật cầm thì uống một ngậm, một cổ buồn nôn xông thẳng lên đầu, chén trong tay cứ thế mà rơi trên mặt đất. "A Dật, ngươi không sao chứ?" Trần Tĩnh mở cửa xông tới lo lắng hỏi. "Ta không sao, chỉ là có chút khó chịu, ngươi lấy cho ta một chén nước cơm tới," Dương Dật nói. Hiện tại cả người hắn đều toát ra một trận mồ hôi lạnh. "Chúng ta xuống dưới lầu phơi nắng chút được không? Hoạt động gân cốt một chút." Trần Tĩnh lập tức rót nước ấm cho Dương Dật nhuận họng. Hai người ngồi bên đên, Trần Tĩnh cẩn thận từng muỗng đút cho Dương Dật uống nước cơm. Ngoài nó ra, bất cứ thứ gì có hương vị đều khiến cho hắn cảm thấy buồn nôn. "Khá hơn chút nào không?" Trần Tĩnh đút Dương Dật uống xong chén nước cơm liền nói. Dương Dật gật gật đầu. Ánh nắng mùa hè chiếu lên trên người rất ấm áp, uống xong một chén nước cơm, bụng cũng cảm thấy thoải mái không ít. Nếu như có thể xem nhẹ loại thanh âm ong ong trong đầu thì càng tốt hơn. Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, Dương Dật gật gù một lúc liền ngủ. Trần Tĩnh cầm thảm che lên người Dương Dật, nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, y cảm thấy đau lòng không xiết. Thân thể này sao lại kém như vậy? Rõ ràng y đã rất cẩn thận dưỡng cơ mà. Thời gian từng ngày trôi qua, tuy rằng đã tìm rất nhiều đại phu, thuốc cũng đã uống không ít, nhưng tình trạng thân thể của Dương Dật vẫn rất không xong, không hề có dấu hiệu khá lên chút nào. Thân thể hắn càng ngày càng gầy, sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt, mà sắc mặt của Trần Tĩnh cũng càng ngày càng khó coi. "Cha, ngươi thế nào rồi?" Tiểu Bảo sau khi biết cha sinh bệnh, liền từ đại ngạo quốc chạy về, mà ngay cả Long Ngạo cũng chạy đến. Hắn nhìn cái bộ dạng của Dương Dật, liền biết người này sống không được bao lâu nữa. Một cái tát của Trần Tĩnh liền chặt đứt toàn bộ sinh lộ của người này. Đầu óc bị tổn thương, với khoa học kỹ thuật ở nơi này nhất định không thể trị khỏi. Tiểu Bảo, ngươi trở về rồi. Long Ngạo, ngươi không khi dễ Tiểu Bảo đấy chứ? Dương Dật hơi nghiêng người nói. Hiện tại mỗi lần ngồi, hắn đều có xu hướng nghiêng về bên phải, như vậy tay trái sẽ nghe được rõ hơn một chút. Trần Tĩnh đã phát giác cái hành động mờ ám của Dương Dật từ lâu. Kỳ thật sau khi Dương Dật tỉnh lại, Lý Đại Phu xem bệnh cho hắn đã chuẩn đoán ra. Dương Dật càng không chịu nói thật, Trần Tĩnh lại càng đau lòng. Ta như thế nào sẽ khi dễ hắn chứ? Hắn không khi dễ ta đã là tốt rồi. Long Ngạo vừa cười vừa nói. Tiểu tử này so với hắn khi còn bé còn vô lại hơn, cả ngày thích động thủ, động cước. Cha, Long Ngạo hắn mới không khi dễ ta, thương ta còn không kịp đấy. Tiểu Bảo vừa cười vừa nói. Tuy rằng hiện tại bọn họ chưa có phát sinh chuyện gì, nhưng hắn tin rằng một ngày nào đó sẽ đem lão Long Kiêu Ngạo này ăn tươi. Các người sống tốt là được rồi. Được rồi, đừng có vây quanh cha nữa. Long Ngạo cũng thật vất vả mới tới một lần. Ngươi dẫn hắn ra ngoài tham quan một chút. Trong trang viên, nhà chúng ta có loại ngon ngọt nhất, ngươi mang hắn đi nếm thử. Dương Dật đem Tiểu Bảo cứ vây quanh mình đuổi đi. Hắn hiện tại có chút lực bất đồng tâm, âm thanh ong ong trong đầu vang lên mỗi lúc một lớn. Nhìn Long Ngạo và Tiểu Bảo đi về hướng xa xa, Dương Dật cười cười. Hiện tại hai tử cũng đã lớn, đảo mắt đã qua nhiều năm như vậy. Hai tử nhỏ xíu bên mình, ngày nào giờ đã muốn cao hơn hắn rồi. Trần Tĩnh, ta khát rồi, ngươi đi lấy cho ta chút trà xăm được không? Dương Dật quay đầu, nhìn về phía Trần Tĩnh nói. Đợi Trần Tĩnh đi xa, Dương Dật liền dùng sức gõ đầu của mình. Thật sự rất thống khổ, những âm thanh này đến bao giờ mới chịu biến mất, để cho hắn có thể hảo hảo nghỉ ngơi. A Dật, ngươi làm gì đó? Trần Tĩnh vừa bưng trà xong đi ra, liền nhìn thấy Dương Dật dùng hai tay gõ đầu của mình. Dương Dật ngây ra một lúc, hắn rõ ràng nhớ Trần Tĩnh làm một chén trà xong phải tốn một hồi lâu, sao có thể trở lại nhanh như vậy? Đầu có chút đau, trà đâu rồi, đưa cho ta. Dương Dật chuyển đi chủ đề. Tiếp nhận chén trà Trần Tĩnh đưa tới, Dương Dật miệng lớn uống vào. Hiện tại hắn ăn cái gì cũng không có tư vị. Dương Dật cảm thấy những ngày nay đầu óc hắn thực sự đã xảy ra vấn đề. Nếu không ngay, sao ngay cả cái vị giác cũng không cảm thấy, bất cứ món ăn nào cũng đều không có mùi vị. A Dật, ngươi đến cùng là bị làm sao? Nói cho ta biết được không? Có phải đầu rất đau hay không? Nói cho ta biết đi, đừng cứ gạt ta. Trần Tĩnh đem Dương Dật ôm vào trong ngực, y có chút không chịu nổi, đem mặt chung trên lưng hắn, khóe mắt rất nhanh đã ẩm ướt. A Tĩnh, ngươi đừng có như vậy, ta chỉ là đau đầu một chút thôi, bệnh này chính là như vậy. Chỉ là tay phải của ta nghe không được, bất quá không có tay phải thì còn tay trái, ta không sao, ngươi đừng lo lắng. Qua một lúc lâu, Dương Dật vỗ vỗ đầu của Trần Tĩnh nói. Trần Tĩnh ngẩng đầu nhìn Dương Dật, một khắc này hắn cảm thấy y thật yếu ớt, y cứ như vậy nhìn Dương Dật đến xuất thần. Cha, Quân Hạo cầm sổ sách đi vào phòng của Dương Dật. Đừng gọi, cha ngươi vừa mới ngủ. Trần Tĩnh Trần Nhi Tử nhỏ giọng nói. A mổ, đây là sổ sách tháng nay bán rượu, người nhìn qua một chút. Quân Hạo nhỏ giọng nói, bởi vì bọn họ tiêu hứng mà để cha bị thương, trong lòng cả hai đều thấy không an, bọn họ đều mong cha mau chóng tốt lên. Những thứ này đều giao cho ba người các ngươi, ý tứ của cha ngươi, các ngươi hẳn đã biết rồi. Sau này những thứ này ngươi cùng với đệ đệ, Tần Hiên thương lượng mà làm, không cần cầm đến đây nữa. Trần Tĩnh nói, y quyết định buông sự tình trong tay cho bọn nhỏ, để bọn chúng đi con đường của chính mình. Sau này dù không có y và A Dật, bọn nhỏ cũng không phải luôn cuốn tay chân. Còn không mau cầm đồ đạc ra ngoài, muốn đánh thức cha ngươi hay sao? Coi chừng A Mổ quất ngươi. Trần Tĩnh vỗ một cái lên đầu của nhi tử. Con của mình y sao có thể không đau? Y biết hai tử rất áy náy, dù nói thế nào cũng không có biện pháp, những thứ này đều cần thời gian để xóa đi. Quân Hạo nghe được A Mổ đuổi người, liền vội vàng cầm sổ sách chạy ra ngoài. Những ngày này thân thể cha luôn không tốt, chuyện trong nhà đại bộ phận đều là y giải quyết, mà bên ngoài lại giao cho Quân An cùng với Tần Hiên. Hai ngày này Tiểu Kỳ phải bế quan, trong bốn huynh đệ công phu của nó là tốt nhất, ước chừng rất nhanh có thể đột phá tầng cao nhất của tâm pháp. Thời tiết cũng càng ngày càng trở nên nóng, thân thể của Dương Dật hiện tại ngay cả một chút nóng cũng không chịu được. Vừa đến giữa trưa liền đổ mồ hôi không ngừng. Lý đại phu nói nên đưa Dương Dật đến một nơi mát mẻ nghỉ mát. Nếu để mồ hôi đổ quá nhiều sẽ đem tinh khí trên người chạy đi hết. Hiện tại thân thể hắn quá kém, không thể chịu đựng nổi. Trần Tĩnh và Dương Dật mấy năm trước đã sớm đem tiểu sơn cốc làm thành nơi nghỉ mát, chỗ đó bây giờ còn xây thêm cả phòng trúc của đám hài tử. Bất quá nơi bọn nó dựng phòng đều khá kín đáo. Có lần Dương Dật còn bị dọa cho hoảng sợ, không biết từ bao giờ ở nham bích phía trên sơn cốc vậy mà dựng một phòng trúc, nhìn qua có cảm giác như gió thổi qua sẽ bay mất. Cái đó chính là phòng của Tiểu Kỳ. Đến mùa hè bọn chúng cũng sẽ đến nơi này để nghỉ mấy ngày. Dưới ánh tà dương, Dương Dật ngồi ở trong lòng của Trần Tĩnh, nhìn về trang viên phía xa xa. Hiện tại ở chỗ này đã không còn bao nhiêu đất hoang, bởi vì có rất nhiều nông dân đến đây trồng nho, mà tới mùa nho chín, từng chùm nho màu tím sậm sẽ được mọi người hái xuống, đặt vào trong sọt đưa đến xưởng rượu nhà hắn. A Tĩnh, ngươi xem, những người kia trông nhỏ như con kiến vậy. Dương Dật chỉ vào những người nông dân đang hái nho nói. Ừ, ngươi xem, bọn họ mỗi người đều nhỏ như vậy, bận rộn thức dậy từ rất sớm, thật sự rất giống kiến. Trần Tĩnh kéo lại cái thảm đắp trên người Dương Dật, ngồi ở trên nham bếp rất mát, gió thổi qua cũng có chút lớn. Trang viên của chúng ta cách chỗ này rất xa, nhưng mà vẫn có thể nhìn thấy. Chỗ nho nhỏ kia, không biết bây giờ bọn nhỏ đang làm gì. Có lẽ hai tên tiểu tử kia lại đang bắt nạt Tần Hiên nhỉ. Người nói xem, Tần Hiên lớn như vậy, rõ ràng lợi hại hơn Quân An Quân Hảo rất nhiều, sao lại để hai tiểu gia hỏa kia khi dễ nha? Dương Dật nhích lại, lùi vào sâu trong lòng của Trần Tĩnh nói. Đó là do đứa nhỏ Tần Hiên kia yêu thích ca nhi nhà chúng ta. Nếu không hai đứa nhỏ nhà chúng ta có cộng lại cũng không thể bắt được nó. Trần Tĩnh vừa cười vừa nói, y biết thân thể của Dương Dật càng lúc càng kém, có thể kéo dài được lúc nào hay lúc ấy. A Dật của y a lá gan rất nhỏ, buổi tối đi tiểu con sợ tối, không bật đèn con không dám đi. Hài tử còn nhỏ, lá gan so với hắn còn lớn hơn. Hai người ta một câu, người một câu, mãi cho đến lúc Dương Dật ngủ quên trong ngực của Trần Tĩnh. Nơi này là một khối nham bích nhô lên, Trần Tĩnh đào ra, bên trong đặt bàn đá ghế đá. Mùa hè ngồi ở chỗ này xem phong cảnh ở phía xa xa, rất tự tại tiêu dao. Trần Tĩnh đem Dương Dật trở về phòng. Từ rất lâu trước đó, Trần Tĩnh đã dùng nội lực truyền cho hắn. Hiện tại sắc mặt Dương Dật có thể hồng nhuận như vậy, tất cả đều là nhờ nội lực mà trước kia y đã truyền vào. Long Ngạo, thực sự không có biện pháp gì sao? Trần Tĩnh đứng ở trong sân hỏi Long Ngạo vừa đi tới. Không có cách nào, dùng nội lực chống cũng chẳng được bao lâu. Lần này hắn bị thương ở đâu, có lẽ ở một thế giới khác có thể trị liệu, nhưng ở đây nhất định là không thể. Ta đã thấy qua mổ ruột thừa, nhưng mà mổ ốc khẳng định không được, đụng vào nhất định sẽ chết. Còn kéo được một ngày thì là một ngày thôi. Nếu như tuân thủ trị liệu, may ra còn có chút hy vọng. Long Ngạo nói, không phải hắn không muốn giúp, mà là hắn thực sự không có cách nào. Hiện tại bọn họ tối đa cũng chỉ có thể làm được một ít thuốc tiêu viêm. có thể làm được vài ca giải phẫu đơn giản. Nhưng nếu đã đạt được trình độ như kiếp trước, thì không biết còn phải cố gắng bao nhiêu năm nữa. Nếu như ai giật đi rồi, ta hy vọng ngươi có thể chiếu cố tốt tiểu bảo. Đứa nhỏ kia rất thích ngươi. Trần Tĩnh nhìn Long Ngạo nói. Nếu như y và ai giật đều đi, vậy người mà bọn họ không yên lòng nhất chính là đám hài tử kia. Quân An, Quân Hạo hiện đã cùng Tần Hiên cùng một chỗ, Trần Tĩnh cũng không lo lắng. Dù sao Tần Hiên là người mà y một tay nuôi lớn, tính cách như thế nào y là người hiểu rõ nhất. Mà Tiểu Kỳ về sau sẽ có ca ca y chăm sóc, mấy năm nay cũng không có chiếu sự, ca ca y còn có thể sống rất nhiều năm. Còn lại cũng chỉ có Tiểu Bảo. Đứa nhỏ này hết lần này đến lần khác lại chỉ thích người mà y nhìn không rõ nhất. Không biết nó còn đi bao nhiêu lâu nữa mới có thể tu thành chính quả. Yên tâm đi, Tiểu Bảo là ta nhìn từ nhỏ đến lớn. Có lẽ về sau chúng ta không nhất định sẽ cùng một chỗ, nhưng mà chủ ý của nó ta nhất định sẽ nghe theo. Ta còn một ngày nhất định sẽ bảo hộ nó một ngày, Long Ngạo nói. Bất quá sao hắn lại có cảm giác những lời này của Trần Tĩnh giống như đang bàn giao hậu sự vậy, không đến mức như vậy đi. Cho dù Dương Dật có chết, Trần Tĩnh cũng không nhất định sẽ như vậy. Người này nhìn kiểu gì cũng thấy nhất định sẽ sống thêm vài chục năm nữa mới đúng. Kỳ thật, từ lúc Long Ngạo gặp Trần Tĩnh đến nay, qua nhiều năm như vậy, bộ dáng của Trần Tĩnh không hề có chút thay đổi nào, chỉ là đôi mắt có thêm sự từng trải qua từng năm tháng mà thôi. Ta nói, Trần Tĩnh, ngươi đây là có chuyện gì à? Bàn giao hậu sự sao? Ngươi phải hảo hảo chiếu cố Dương Dật. Cho dù mỗi ngày đều dùng nội lực nuôi hắn, thì tốt xấu gì, ngươi cũng sẽ sống thêm rất nhiều năm à? Long Ngạo nói. Trần Tĩnh nhìn Long Ngạo, chỉ cười một cái, y không nói gì. Ai biết được, có lẽ người bình thường có thể chống thêm 2-3 năm nữa, nhưng A Dật không giống như vậy. Những chén thuốc bổ kia đối Dương Dật cũng chẳng có mấy tác dụng. Dùng đến nội lực là phương pháp cuối cùng, y cũng hy vọng A Dật có thể chống thêm vài năm lắm chứ. Được rồi, không nói những cái này nữa, ngươi chạy đến đây Tiểu Bảo có biết không? Tiểu tử kia không tìm thấy người còn không phải sẽ phát điên sao? Trần Tĩnh vừa cười vừa nói. Mới vậy mà đã đuổi người rồi sao? Có lẽ chết cũng phải là chuyện thống khổ gì. Hiện tại Dương Dật sống như thế này rất mỏi mệt. Chết, nói thật cũng không phải là chuyện không tốt. Ta đi trước, không làm phiền các ngươi nói chuyện yêu đương nữa. Nếu không quay về không chừng tiểu tử kia lại làm loạn lên mất. Long Ngạo nói xong cũng quay trở lại trang viên. Trần Tĩnh trở lại trong phòng. Mỗi lần Dương Dật ngủ, y đều sẽ điểm huyệt ngủ của hắn. Nếu không chẳng được bao lâu, Dương Dật sẽ tỉnh, rồi sẽ lại dùng lực mà gõ đầu mình. Trần Tĩnh biết đó là do hắn đau đầu đến không thể chịu nổi mới làm như vậy. Người ta phải đau đớn đến cỡ nào mới có ý định đem đầu đập lên tường để vơi bớt đi thống khổ kia chứ? Rất nhiều đêm sau khi Dương Dật tỉnh lại đều sẽ len lén đem đầu mình đập lên tường. Trần Tĩnh đều biết, nhưng y không nói ra, bởi vì Dương Dật không muốn y biết. Thế là y vẫn sẽ vờ như không biết. Bất quá từ đó trở đi, mỗi lần Dương Dật ngủ, y sẽ lặng lẽ điểm huyệt ngủ của hắn. Trần Tĩnh biết đây chẳng phải biện pháp tốt gì, nhưng mà y không nỡ nhìn hắn mỗi đêm đều phải thống khổ như vậy. Cả đêm hôm đó, Dương Dật một mực không tỉnh dậy. Trần Tĩnh cứ như vậy ngồi một đêm, trời tờ mờ sáng rút cục hắn cũng tỉnh. Trần Tĩnh, hiện tại đã là lúc nào rồi? Trời tối rồi, ngươi không gọi ta sao? Dương Dật sờ đến người ngồi ở mép giường liền hỏi. Trần Tĩnh đưa tay đến trước mặt của Dương Dật quơ quơ. Cặp mắt kia hiện tại có chút mông lung, không tìm đâu ra ánh sáng linh động như ngày xưa. Cũng sẽ không chuyển động theo hướng ngón tay của y, chỉ thẳng tắp nhìn về phía trước. Ừ, để ta giúp ngươi mặc y phục. Hôm nay hết nến với dầu để thắp, cũng đến lúc phải đi mua rồi, để ta đi lấy chút thức ăn. Trần Tĩnh ở trên trán Dương Dật hôn một cái nói. Y nhớ Long Ngạo đã từng nói qua, nếu như đầu óc xảy ra vấn đề, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Hiện tại hai mắt của A Dật ngay cả ánh sáng cũng không thể nhìn thấy rồi. Không có nến sao? A Tĩnh, vậy ngươi làm một bó đuốc cũng được. Dương Dật vừa cười vừa nói. Phòng của chúng ta là phòng trúc, lỡ đốt cháy thì phải làm sao bây giờ? Huống chi ta nhìn thấy là được rồi, cũng sẽ không đem cơm đút nhầm vào mũi của ngươi đâu. Đêm nay để ta đút ngươi ăn có được không? Trần Tĩnh vỗ vỗ bả vai của Dương Dật nói. Giữa ban ngày y như thế nào có thể thắp đuốc cơ chứ? Được, đã rất lâu rồi ngươi không đút ta ăn. Đồ ăn A Tĩnh, uy, hương vị đều rất ngon. Dương Dật vừa cười vừa nói. Nghe tiếng bước chân của Trần Tĩnh đi xa, Dương Dật đưa ngón tay ra trước mặt mình quơ quơ. Cho dù có tối cũng phải nhìn thấy bóng mơ mơ chứ. Dương Dật phi thường ở ỏi, mắt của hắn xem chừng là mù mất rồi. A Tĩnh, có phải trời sáng rồi không? Mau đưa ta đến đền nhìn nhà của chúng ta, còn có hai tử. Thời điểm Trần Tĩnh uy cho Dương Dật ăn xong, hắn liền nói. Trần Tĩnh không biết phải nói gì cả, cứ như vậy kinh ngạc nhìn Dương Dật, bất tri bất giác, hai hàng lệ cứ như thế chạy ra từ khóe mắt của ấy. A Tĩnh, ngươi làm sao vậy? Dương Dật đưa tay mò tới mặt của Trần Tĩnh, cảm giác ẩm ướt này là Trần Tĩnh khóc. Tâm của Dương Dật đột nhiên co rút đau đớn. Người này dù đau đến chết cũng không kêu lấy một tiếng, vậy mà bây giờ vì hắn mà rơi lệ. Đừng khóc, A Tĩnh đừng khóc. Nếu như ta đi rồi, người cũng có thể sống những ngày nhẹ nhàng. Thân thể ta không tốt, những năm nay người chăm sóc hai tử còn không dụng tâm bằng chăm sóc cho ta. Kỳ thật, trong lòng của ta vô cùng cảm động. Người biết không, ta thích ngươi, yêu ngươi. Thế nhưng nếu so với sủng ái ngươi dành cho ta, tất cả đều không đáng gì cả. Dương Dật nói xong, nước mắt cũng rất nhanh rơi xuống. Hắn biết mình trước kia đã làm không ít chuyện khiến cho Trần Tĩnh dở khóc dở cười. Cho dù hắn có làm sai chuyện gì, A Tĩnh cũng chưa từng giận hắn. Những năm này Trần Tĩnh một mực sủng ái hắn, bao dung hắn, 10 năm như một đều ngày ngày chiếu cố chăm sóc. Người ta nói không sai, ở lâu mới biết được lòng người. Trần Tĩnh không nói gì thêm, y cúi đầu hôn lên vệt nước mắt trên mặt của Dương Dật, ôm lấy người ngồi ở đầu giường đi đến đền nghỉ mát trên nhâm bách. A Dật, ngươi nhất định sẽ sống, ta sẽ ở cạnh ngươi, sẽ không bao giờ để ngươi một mình. Trần Tĩnh ôm Dương Dật ngồi ở trong đền, thần sắc phi thường nghiêm túc nói. Thân thể của ta, ta tự mình hiểu rõ. Ngươi cũng đừng mỗi ngày đều truyền nhiều nội lực cho ta như vậy, rất lãng phí. Ta đi rồi, ngươi lại tìm một người để gả, nhất định phải tìm một người tốt với ngươi, thương ngươi, còn có nhất định phải thỏa mãn ngươi. Ngươi nhất định không để đi cùng ta, A Tĩnh. Ngươi còn phải trông chừng hai tử lớn lên. Tiểu Kỳ mới chỉ có 15 tuổi, đứa nhỏ kia còn nhỏ như vậy, ngươi phải ở trong chừng nó, đừng để cho nó lấy nhầm ca nhi cường hãn. Ta còn sợ nó bị khi nhục đáy. Ánh mắt Dương Dật vô thần, thẳng thắp nhìn ra xa xa, biểu lộ như thể hắn nhìn thấy đám hài tử đang làm cái gì. Nước mắt của Trần Tĩnh lần nữa rơi xuống. Cả đời này y đều làm cường nhân, hôm nay chính thức mới hiểu cảm giác yếu đuối vì một người. A Dật, đời này trừ ngươi ra, ta làm sao còn có thể yêu thích người khác? Sủng cũng đã sủng ngươi nhiều năm như vậy. Kỳ thật, có nhiều khi ta cảm thấy ta dưỡng ngươi như dưỡng hài tử. Dù là bọn tiểu bảo cũng không thể chiếm của ta nhiều tâm tư như ngươi. Hiện tại ta đã không có khả năng buông ngươi ra rồi. Cho dù là ngươi rời đi, ta cũng không muốn để ngươi một mình đi đến địa phương lạnh như băng ấy. Không có ta che chở, ngươi bị người khác khi dễ thì phải làm sao bây giờ? Chỉ nghĩ đến việc sẽ có người khi dễ ngươi, không có ta che chở, ngươi nhất định sẽ rất khổ sở. Ta liền không bỏ xuống được. Trần Tĩnh nhẹ nhàng xoa xoa đầu của Dương Dật, chậm rãi nói: A Tĩnh, ngươi đúng là biết cách làm cho ta cảm động. Dương Dật nói xong nở nụ cười, hắn gượng người ngồi dậy mò mẫm hôn Trần Tĩnh. À, Tiểu Kỳ vừa xuất quan liền nhìn thấy cha hôn A Mẫu nó, liền đem thăm anh nuốt trở về. Trần Tĩnh ra dấu im lặng, y không muốn quấy rầy đến hưng trí của Dương Dật. Dương Dật từng chút một hôn xuống. Từ khi bị Trần Tĩnh đánh một bạt tai, trong đầu hắn liên tục xuất hiện những âm thanh kỳ quái. Thậm chí kể cả khi ngủ, những âm thanh đó cũng không biến mất, khiến hắn căn bản không có tâm tư làm chuyện như vậy. Dương Dật mò mẫm cắn lấy điểm đỏ trước ngực y. Hắn biết rõ đây là địa phương mẫn cảm nhất của Trần Tĩnh, chỉ cần cắn nhiều một chút, Trần Tĩnh sẽ chống đỡ không được, mặt hắn bay bố. Không đúng, phía trên này như thế nào lại ẩm ướt như vậy, lại còn mặn mặn, giống như đang có mùi máu tươi a. Hắn hôm nay còn chưa có cắn bị thương Trần Tĩnh a. A Dật, Trần Tĩnh ôm chặt lấy Dương Dật, đem đầu của hắn vùi vào trong ngực của mình. Tại sao lại có thể như vậy? Tiểu Kỳ, mau đi gọi các ca ca ngươi tới. Trần Tĩnh đối với nhi tử đã ngốc lăng một bên nói. Máu mũi của Dương Dật từng giọt rơi xuống. Hắn rút cục biết chính mình sợ là đã chảy máu mũi rồi đi. Thật là không có tiên đồ, đã là lão phu lão thê nhiều năm như vậy, vậy mà suy nghĩ đến thân thể Trần Tĩnh, hắn lại có thể chảy máu mũi. Tần Hiên ca ca, ngươi nhanh nhanh đến đền xem cha và A Mổ, ta đi gọi các ca ca. Tiểu Kỳ vừa đi đến chân núi thì gặp Tần Hiên đang mang đồ lên. Tần Hiên nhìn Tiểu Kỳ chạy như một cơn gió, không hiểu chuyện gì xảy ra, gấp gáp vội vàng như vậy. Chẳng lẽ linh quang chợt động? Tần Hiên rất nhanh nghĩ đến một khả năng, liền nhanh chóng chạy đến sân cốc. A Tĩnh, ta làm sao thế này? A Tĩnh, ta nhìn thấy ngươi rồi, thực sự nhìn thấy ngươi rồi, ta nhìn thấy ngươi rồi này. A Tĩnh, Dương Dật vui vẻ cười rộ lên, hắn đưa tay sờ lên mặt của Trần Tĩnh. Khuôn mặt của y vẫn anh tuấn như vậy, tựa như ngày đầu bọn họ gặp nhau, ngoại trừ một chút lắng động qua năm tháng thì chẳng có gì thay đổi, vẫn còn trẻ trung như thế. Hắn kỳ thật cũng không sợ chết. Hắn đi rồi, Trần Tĩnh sẽ được tự do, người này rốt cục sẽ không cần vì hắn mà lo toan nữa, tốt xấu gì y sống sẽ tự tại hơn rất nhiều. A Tĩnh, đừng khổ sở, nếu như ta đi rồi, ngươi phải hảo hảo chăm sóc cho hài tử, nhất định phải tìm cho mình một người thật tốt, một người có thể chăm sóc cho ngươi, ngàn vạn lần đừng tìm người giống ta. Nếu như ngươi dám tìm một người giống như ta, dù là có xuống địa ngục, ta nhất định cũng sẽ bò lên kéo ngươi theo cùng. Dương Dật vừa cười vừa nói, hắn đưa tay lau mặt một cái, trên ống tay áo thấm toàn là máu, đỏ tươi chói mắt. Hắn biết rất có thể mình đây là hồi quang phản chiếu. Khó trách mấy ngày nay hắn một mực cảm thấy lạnh, rất lạnh. Nguyên lai cổ thân thể này đã sớm như đèn cạn dầu. A Tĩnh, ta nói cho ngươi nghe một chuyện. Ta kỳ thật không phải là Dương Dật kia. Ta biết người ngươi thích nhất định sẽ là ta. Lúc Tiểu Bảo 3 tuổi, cái lần Dương Dật ngã bị thương đầu ấy, kỳ thật sau khi tỉnh lại là ta. Ta là một linh hồn đến từ một địa phương rất xa. Dương Dật nguyên bản vốn đã chết rồi. Về sau khi ta cùng với ngươi ở cùng một chỗ, khi đó ta vẫn cảm thấy kỳ quái. Kỳ quái ngươi vì sao đối với một người không thích mình tốt như vậy. Về sau ta cảm thấy kỳ thật là do ngươi quá có trách nhiệm, bởi vì A Mổ của Dương Dật cứu ngươi, chỉ vì lúc chết nhờ ngươi chiếu cố hắn. Sau đó lại là vì Tiểu Bảo, ngươi mới không muốn vứt bỏ hắn và Tiểu Bảo. Kỳ thật với khả năng của ngươi, dù ngươi muốn rời đi, bất kể ai cũng không thể ngăn cản được, huống chi lại là con ma ốm Dương Dật kia. Dương Dật đem máu đều cọ hết lên ngực của Trần Tĩnh, vừa cười vừa nói: "Ngươi tên gì, có thể nói cho ta biết được không?" "Kỳ thật, sau khi ngươi tỉnh lại không bao lâu, ta đã biết ngươi không phải là Dương Dật nguyên bản rồi. Dương Dật căn bản không biết làm rượu nho, chỉ là vì ngươi không muốn nói, cho nên ta cũng sẽ không hỏi. Ta vốn nghĩ ngươi chính là thần linh trên núi nhập vào trên người của Dương Dật." Trần Tĩnh nâng mặt Dương Dật lên, nhẹ nhàng hôn đến khóe miệng đầy máu của hắn. Dương Dật nhẹ liếm lấy bờ môi của Trần Tĩnh. "Ta cũng tên là Dương Dật, đến từ Sơ Quốc. Ta thật sự rất không may a, bị người ta đâm cho một dao, chính là cái chỗ này." Dương Dật chỉ vào lòng ngực của mình. Kỳ thật, lúc ấy hắn ngay cả đau đớn cũng không có cảm giác, liền đã trước mắt tối sầm, đi đến cái nơi này. "Ngươi biết không, hôm đó ta đi quán bar uống rượu, bởi vì có người cản trở ta xem biểu diễn, ta đẩy hắn một cái, sau đó bị người ta một đao đâm qua, lần nữa mở mắt đã nhìn thấy ngươi rồi." Dương Dật buồn cười nói: "Thế giới thật sự quá thần kỳ, nếu như không phải tự mình trải nghiệm, hắn căn bản cũng không tin có chuyện xuyên việt này." Quán ba Trần Tĩnh cũng đã từng đi rồi, thượng tên cũng có một cái, là do cái tên Long Ngạo kia mở. Chẳng lẽ Long Ngạo và Dương Dật đến cùng một chỗ sao? "Chúng ta nơi đó có ô tô, xe lửa, máy bay, thuyền cano, tốc độ đều rất nhanh. Nếu như dùng ô tô đi thượng kênh, chỉ cần một ngày là đủ rồi. Máy bay thì chỉ cần ngồi một canh giờ, có thể đến. Đáng tiếc người không thể đến nơi đó nhìn xem." Đồng tử của Dương Dật có chút co rụt, thật giống như hắn có thể thấy được tình cảnh kiếp trước. Tuy rằng ở nơi đó hắn không có thân nhân, nhưng mà nơi đó vẫn khiến hắn vô cùng tưởng niệm. "Thật thần kỳ," Trần Tĩnh nói. "Cha A Mổ, con đem sủi cảo đến rồi." Tần Hiên đang thật hạp đến gần nói. Hắn nhìn thấy vết máu lông lỗ trên ngực của A Mổ, mà hai mắt của cha hôm nay lại đặc biệt sáng. Từ khi cha sinh bệnh đến nay, đôi mắt xinh đẹp kia đã mất đi một ít thần thái. Lần giờ này nhìn đến, Tần Hiên có dự cảm bất hảo, tự như hồi quang phản chiếu. Dương Dật ngẩng đầu nhìn hướng Trần Hiên. Hắn lo lắng hai đứa ca nhi đã bị mình làm hư kia. Tiểu Kỳ ngược lại không có vấn đề. Tiểu tử ấy rất biết điều, thân thể không tốt, Trần Tĩnh cũng không nỡ giáo huấn nó. Nhưng hai ca nhi thì không như vậy, chính là do hắn đem hài tử làm hư. Nếu như hắn không còn nữa, hai ca nhi gây họa có thể sẽ bị A Tĩnh đánh chết. "Tới đây A Hiên," Dương Dật kêu lên. Tần Hiên đi đến bên người của Dương Dật quỳ xuống. "A Hiên, cha biết ngươi là hảo hài tử, cũng yêu thích quân an quân hạo. Ngươi hiện tại thích bọn nó thì phải thương bọn nó, sau này phải một mực yêu bọn nó. Nếu như bọn nó có làm sai cái chuyện gì, ngươi cũng phải nhân nhượng một ít. Hai hài tử kia bị cha dạy hư rồi, nếu như bọn nó làm sai điều gì, ngươi phải nhắc nhở bọn nó, không nên vứt bỏ, được không? Kỳ thật, hai hài tử kia rất thích ngươi, cha có thể nhìn ra được." Dương Dật nhìn Tần Hiên nói. "Cha sẽ rất chăm sóc tốt cho quân an quân hạo, tựa như A Mổ chăm sóc cho ngài, ta cũng không nỡ để cho bọn họ mất hứng." Tần Hiên cầm chặt lấy cánh tay đang duỗi ra của Dương Dật. "À, có những lời này của ngươi, cha yên tâm. Ngươi đi xuống đây, cha muốn ở đây ngốc với A Mổ ngươi một chút." Dương Dật phải tay nói. Dương Dật không nói gì nữa, hắn tựa ở trong ngực của Trần Tĩnh im lặng. Trần Tĩnh cũng im lặng nhìn hắn. "A Tĩnh, ta đi rồi, ngươi đem ta chôn ở chỗ này đi. Như vậy ta có thể nhìn thấy nhà của chúng ta. Còn ngươi nữa, nhớ rõ, nhất định phải hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc." Đây chính là câu nói cuối cùng của Dương Dật ở thế giới này. Khí tức của Dương Dật càng ngày càng yếu, thần thái trong mắt cũng dần dần tắt đi. Thời điểm người trong nhà chạy tới, bọn họ nhìn thấy A Mổ cứ như vậy lặng yên ôm lấy cha, mà cha của bọn họ cũng giống hệt như trước kia, lặng yên nằm trong ngực của A Mổ. Hai ngày sau, trong đền có thêm một bộ quan tài bằng thủy tinh, mà bên phải đền cũng được Trần Tĩnh đào ra một cái động rộng rãi. Quan tài bằng thủy tinh được đặt trên bệ đá trong sơn động. Dương Dật yên tĩnh nằm ở bên trong, sắc mặt vẫn hồng nhuận tựa như lúc còn sống. Long Ngạo, ngươi đi đi, ta đã quyết muốn cùng hắn, ngươi cũng không cần ngăn cản ta, Tiểu Bảo đành nhờ ngươi chiếu cố. Trần Tĩnh đối với Long Ngạo muốn nói lại thôi nói. Long Ngạo nhìn Trần Tĩnh, hắn vốn không phải là tới để khuyên Trần Tĩnh a, hắn là muốn nói một chuyện khác. Ta không phải là tới khuyên ngươi, là thế này, ngươi phải nhớ kỹ nhé Trần Tĩnh. Ngày 24 tháng 8 năm 2040, ngày đó ngươi nhất định không được gọi ta về nhà. Ta không muốn lại giảm vỏ chuối ngã chết. Cái chết này, chết tiệt, thật sự là quá oan ức rồi, Long Ngạo nói. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, Trần Tĩnh có chút nghi hoặc nhìn về phía Long Ngạo. Nhìn Trần Tĩnh nghi hoặc, Long Ngạo cũng không biết phải giải thích thế nào. Cái chuyện này mà giải thích chắc còn lâu mới xong mất. Ngươi không cần phải hiểu, chỉ cần ngươi nhớ kỹ những lời này là được. Ngươi cùng Dương Dật có thể tái tục tiên duyên, nhất định phải nhớ kỹ, không được để ta về nhà đấy. Long Ngạo sau khi nói xong, liền cậy ra khỏi sơn động đặt quan tài của trợ thủy tinh. Trần Tĩnh nghĩ mãi cũng không rõ, liền không thèm nghĩ nữa. Y nhìn người an tương nằm trong quan tài kia, để Dương Dật một mình nằm ngủ ở nơi này. Y phi thường lo lắng, người này phải đặt ở dưới mí mắt mình, y mới có thể yên tâm. A Dật, mấy ngày nay không có hảo hảo ở cùng ngươi, thật sự xin lỗi. Bất quá, ngươi yên tâm, mọi chuyện đều đã làm xong cả rồi. Về sau, ta sẽ đều ở cùng ngươi, một mực đều cùng với ngươi. Trần Tĩnh nói xong, bước vào quan tài thủy tinh vẫn còn rộng, thò tay đem nắp quan tài mở ra một nửa đậy lại. Nhìn cử động đã bị y dùng cự thạch lắp lại, hài tử chắc sẽ không tiến vào. Y đã để lại thư, bọn chúng sẽ không dám làm bậy. Trần Tĩnh sửa sang lại quần áo của Dương Dật, cuối cùng hôn một chút lên khóe miệng của hắn, lúc này mới nằm xuống ôm lấy eo của Dương Dật, nhắm mắt lại. Trầm miên này quả nhiên đủ độc, thời gian ngắn như vậy, ngay cả công lực của y cũng chống đỡ không nổi. Trong sơn động, đốt hai ngọn nến đỏ, lần đầu tiên Trần Tĩnh mặc quần áo trang sức của ca nhi. Y nghiêng thân nằm vào bên người của Dương Dật, để Dương Dật gối lên cánh tay của mình, tay kia vòng qua eo của hắn, hô hấp càng ngày càng yếu. Nến đỏ cũng từng chút một mà tắt đi. Thời gian trong sơn động thoảng cái như dừng lại vĩnh viễn. Hỗn đản, ngươi thả ta ra! Tiểu Bảo đẩy tay Long Ngạo ra, hắn muốn đem A Mổ từ trong sơn động ra ngoài. Tuy rằng cha đã đi rồi, bọn họ đều rất khổ sở, nhưng mà A Mổ sao có thể cứ như vậy mà vứt bọn họ kia chứ? Như thế nào có thể cứ như vậy mà đi theo cha? Ngươi không được nháo, mở ra, cửa đá có thể đem toàn bộ sơn động này hủy. Ngươi thật sự muốn hài cốt của cha và A Mổ ngươi không còn sao? Hơn nữa, trên thư A Mổ ngươi đã nói y đã uống trầm miên, dù ngươi có thể đem y ra cũng không thể cứu sống. Độc này trên đời không có thuốc giải a. Long Ngạo đối Tùy Bảo hai mắt đỏ bừng nói: các ngươi sao lại không có chừng A Mổ? Sao lại để A Mổ cùng cha đi rồi? Y cứ như vậy bỏ lại tất cả chúng ta mà đi. Tiểu Bảo quỳ dưới đáy mà gào khóc: ca ca, ca ca, ngươi đừng khóc. Tiểu Kỳ nước mắt lưng tròng nói: A Mổ rõ ràng nói muốn ở lại cùng cha, nó chỉ mới xuống núi lấy thức ăn trưa đưa lên cho A Mổ, kết quả nó vừa trở lại đã không thấy người đâu, cha không còn, A Mổ cũng không ở. Long Ngạo nhìn mấy người khóc thành một đoàn, hắn cũng muốn nói. Kỳ thật hai người kia cũng là cha nuôi của hắn. Long Ngạo đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Mỏ, Trân Tĩnh, quả nhiên là ngươi làm. Bởi vì Tiểu Bảo yêu thích ta, ngươi liền mẹ nó để ta trượt vỏ chuối té chết đến cái nơi này. Cái tên âm hiểm này a. Long Ngạo phi thường sinh khí, hắn tuyệt đối sẽ không đem cái chuyện này nói cho mấy người đang thương tâm gần chết nơi này đâu. Long Ngạo cứ mỗi lần nhớ tới câu nói kia liền sinh khí. Người nếu không chết, vậy Tiểu Bảo phải làm sao bây giờ? Tiểu gia họa kia thích ngươi như vậy, cho nên tuy rằng ngươi đã nhờ ta hôm nay đừng gọi ngươi về nhà, nhưng mà ta vẫn quyết định tiễn ngươi đến chỗ Tiểu Bảo. Đây chính là câu nói cuối cùng của Trần Tĩnh mà kiếp trước Long Ngạo nghe được. Phiên ngoại. Trong một gian phòng bệnh cao cấp, thanh niên sắc mặt tái nhợt nằm trên giường. Một nam nhân thân hình cao lớn đẩy cửa bước vào, cẩn thận sờ lên mặt người thanh niên, cẩn thận cảm nhận nhịp tim của thanh niên vẫn còn đang hôn mê. Lúc này mới đi vào phòng tắm, đem vòi nước của bồn tắm massage mở ra. Y đem người bế lên, cẩn thận đưa vào phòng tắm. Người ở trên giường đã hôn mê rất lâu, yêu cầu phải được chăm sóc thật tốt, nếu không thân mình nhất định sẽ bị phế bỏ. Người có thể đi ra ngoài. Nam nhân cao lớn đứng ở cửa nói với một người thanh niên khác đang ngồi đối diện mình. Tôi nói này, tốt xấu gì tôi cũng là bạn của hắn, còn anh là người nào? Không biết từ đâu chui ra, tự nhiên chạy tới chăm sóc cho hắn. Tôi không cẩn thận trong chân, lỡ anh lại đem hắn đi bán mất. Hiện tại không phải đang có nạn buôn bán nội tạng đấy sao? Hay quả thận, mắt, giác mạc gì đó đều đáng giá a. Thanh niên kia cười hì hì nói, gã đặc biệt thích cái người nửa đường tự nhiên, chạy tới chăm sóc cho bạn tốt của mình đây. Chẳng biết tên bạn chí cốt của gã, tu mấy đời mới có thể để một nam nhân như vậy cẩn thận chiếu cố. Phòng bệnh cao cấp này, nằm một ngày vậy mà, tốt mất 5.000 đáy, đúng thật là có tiền, đáng tiếc không phải là đại cô nương. Đuổi cái tên cả ngày cười cợt lưu manh kia đây, nam nhân cao lớn ôm lấy thanh niên vẫn còn đang hôn mê vào trong lòng, cẩn thận đặt vào trong bồn tắm massage. Tuy rằng hiện tại nội lực của y không còn mạnh như kiếp trước, nhưng mà vẫn còn một chút, giúp người trong lòng thư giãn gân cốt cũng không thành vấn đề. Ước chừng qua khoảng hơn 20 phút, nam nhân mới bế thanh niên lên, dùng khăn tắm lau khô thân mình và tóc cho hắn, lúc này mới ôm người quay lại giường. Ngươi chừng nào mới chịu tỉnh dậy? Ta rất nhớ ngươi. Nam nhân cao lớn ở bên tai thanh niên nói xong, liền kéo chăn mỏng đắp lên bụng cho hắn. Sau đó y lấy ra một chai tinh dầu, đổ một ít lên tay. Lúc này mới chân chính giúp thanh niên vẫn còn đang hôn mê massage lưu thông máu. Hai hàng lông mi dày khẽ rung, Dương Dật cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn không phải đã chết rồi sao? Sao lại có cái cảm giác này? Chẳng lẽ đây chính là cảm giác xuống địa ngục như trong tiểu thuyết ư? Mở to mắt chớp chớp, trước mắt mông lung, trong phòng có chút tối, bốn bề tĩnh lặng, đây rốt cục là chỗ nào? Dương Dật quay đầu nhìn mu bàn tay vẫn còn đang cắm kim tim của mình. À, hắn vậy mà đang ở trong bệnh viện a. Cả người mềm nhũn, Dương Dật thật vất vả mới có thể ngồi dậy, nhích lại phía đầu giường. Ngay lúc đó có tiếng mở cửa vang lên. Người nam nhân cao lớn nguyên bản muốn bật đèn lên, tay bỗng dưng hơi khựng lại. Y nhìn đến cặp mắt đang mê man nhìn về phía của mình, tâm vẫn không thể buông lỏng, đồng thời từng tiếng cảnh báo trong lòng vang lên. Người này thật chính là người mà y muốn tìm sao? Chính là người quan trọng nhất đời y sao? Người, tiếng nói khàn khàn vang lên. Đừng vội nói, ngươi vừa mới tỉnh lại, trước uống miếng nước. Nam nhân cao lớn vội rót một chén nước cấp cho thanh niên nhuận họng. Dương Dật nhìn người nam nhân này, y cùng người trong trí nhớ của hắn phi thường giống nhau, không phải là dung mạo mà là biểu tình. Ánh mắt y nhìn hắn vô cùng quen thuộc. Đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Hắn rốt cuộc bị làm sao vậy? Chẳng lẽ những năm tháng mà hắn trải qua kia chỉ là một giấc mộng thôi sao? Dương Dật phi thường không cam lòng. Không có khả năng, những chuyện hắn đã trải qua kia vô cùng chân thật, sao có thể là mơ được? Ngươi có phải là Trần Tĩnh không? Có đúng hay không? Dương Dật run rẩy nói. Hắn cho rằng người này chính là Trần Tĩnh. Có thể là mộng, cũng có thể là hắn đã xuyên trở về hiện tại. Trần Tĩnh của hắn cũng đuổi đến đây. Dương Dật biết Trần Tĩnh sao có thể buông hắn được. Gia hỏa này nhất định là đuổi theo hắn đến nơi này. Nam nhân cao lớn vào thời điểm Dương Dật cho rằng mọi hy vọng đều tan biến, rút cục gật đầu. Dương Dật thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Tuy rằng hiện tại thân thể của hắn mềm nhũn, nhưng bạn chẳng biết được lấy đâu ra khí lực, bật dậy giữ chặt lấy Trần Tĩnh hôn lên. Tôi nói này Trần Tĩnh, cái tên kia 3 tháng trời không đánh răng, vậy mà anh cũng chịu được à? Trương Nghị Phong đứng ở cửa cười bay. Gã thực sự thấy kỳ quái, từ khi nào mà tên bạn chí cốt của gã lại ở cùng với nam nhân vậy? Cậu không nói tiếng nào, cũng không ai bảo cậu cam đâu. Giọng nói khan khan của Dương Dật lại lần nữa vang lên. Đừng nói nữa, trước đem thân thể dưỡng tốt rồi lại tính. Người có thể ngồi ở đây một lúc, hiện tại đừng chọc ai giọt. Nếu không ta sẽ khiến người cơm cũng nuốt không nổi đấy. Trần Tĩnh tức giận đối Trương Nghị Phong nói. Không thèm ở đây làm bóng đèn của hai người nữa. Ca ca đi ăn cơm. Tim mũi tử non mềm nộn nộn mà ôm đây. Dương Dật, cậu phải cảm tạ tôi đấy nhé. Cái người này không biết từ đâu chui ra chạy nói tới tiếp cận cậu. Tôi mỗi ngày đều phải chạy tới trong chân, sợ ngày nào đó mấy thứ nội tạng trên người cậu không cánh mà bay đi mất. Trương Nghị Phong nói xong đóng cửa chạy mất. Bạn tốt tỉnh lại là chuyện tốt, gã phải đi chúc mừng một chút. Hơn nữa đã lâu rồi gã không có cuộc sống về đêm, hiện tại rút cục có thể thoải mái hảo hảo ngọn. Người nằm nghỉ một chút đi, ta đi tìm bác sĩ tới xem. Trần Tĩnh xoa xoa đầu của Dương Dật nói. Dương Dật nhìn Trần Tĩnh đi ra ngoài, nước mắt hắn kim nén từ nãy đến giờ rút cục xót xót rơi xuống. Người này rút cục đã đuổi tới tận đây, y thế mà thật sự đuổi theo hắn. Dương Dật đột nhiên cười ha ha, hắn còn có thể cùng với Trần Tĩnh ở bên nhau, thật sự rất hạnh phúc. Nhưng mà thoáng cái hắn lại cảm thấy vô cùng lo lắng. Nơi này cũng không phải đơn thuần như thế giới kia. Sinh hoạt trong xã hội hiện đại có rất nhiều thứ có thể mê hoặc tâm trí con người. 3 ngày sau, Trần Tĩnh đỡ Dương Dật chậm rãi ở trong sân đi qua đi lại. Tuy rằng hắn đã tỉnh lại, tinh thần cũng rất tốt, nhưng mà dù thế nào hắn cũng đã nằm trên giường tròn 3 tháng. Bác sĩ nói thân thể hắn được chăm sóc rất tốt, sau khi tỉnh lại 2 ngày là có thể ra viện rồi. Đây tất cả đều là công lao của Trần Tĩnh. Còn cái tên Trương Nghị Phong kia, sau khi biết có Trần Tĩnh chăm sóc cho hắn, rồi liền mỗi ngày chập tối mới đến thăm hắn. Theo cách nói của tên kia thì gã chỉ cần đến kiểm tra xem hắn có thiếu cái khí quan nào không. Không thiếu liền như xong. Thế nào rồi? Chân còn nhũng sao? Trần Tĩnh đỡ Dương Dật ngồi lên trên ghế dài. Hiện tại hắn vẫn phải ăn cháo. Ngẫm lại đã 3 tháng trời rồi hắn không được ăn thịt, thế mà còn bị Trần Tĩnh bắt ăn cháo, thật là vô nhân đạo mà. Lần này Trần Tĩnh không muốn cho Dương Dật ăn quá nhiều thứ bổ dưỡng. Đời trước chính là bởi vì bồi bổ quá nhiều, cho nên đến sau này Dương Dật dù ăn cái gì cũng không có hiệu quả. Đời này Trần Tĩnh cho rằng phải hảo hảo rèn luyện cho hắn, nhất định phải rèn cho hắn một thân thể thật tốt. Khá hơn nhiều rồi. A Tĩnh, ngươi chừng nào mới chịu cho ta ăn thịt đây? Ta thèm đến cả người vô lực luôn rồi. Dương Dật bất tri bất giác liền bắt đầu làm nũng. Mấy ngày nay ta đều ăn giống ngươi, ta thế nào cũng không cảm thấy gì a. Qua 2 ngày nữa mới có thể. Ngươi 3 tháng nay đều ăn thức ăn lỏng, trước phải để dạ dày thích ứng một chút đã. Đúng rồi, hôm nay có cá, còn có canh bồ câu. Bất quá ngươi vẫn không được ăn thịt. Trần Tĩnh cười cười xoa đầu của Dương Dật. Tuy rằng ngoại hình cùng kiếp trước không giống nhau, nhưng là nụ cười kia vẫn quen thuộc như vậy. Dương Dật nằm phơi nắng dưới ánh mặt trời, trên bụng được Trân Tĩnh đắp cho một cái thảm. Buổi chiều ngày hôm qua, hắn mới vừa về đến căn nhà này, là một căn biệt thự nhỏ. Phòng ở nơi này đặc biệt đắt, không nghĩ rằng Trân Tĩnh ở đây lại đặc biệt có tiền như vậy. Có bản lĩnh hắn cũng bớt lo. Trân Tĩnh, chúng ta nói chuyện trước kia đi. Ta có chút nhớ bọn Tiểu Bảo. Ngươi đến đây từ lúc nào? Sau khi ta chết đã xảy ra chuyện gì? Dương Dật hiếp mắt hỏi. Ngày thứ ba ngươi đi, ta liền bồi ngươi, vẫn luôn bồi ngươi. Trân Tĩnh cười nói. Dương Dật trợn mắt há mồm nhìn Trân Tĩnh. Đây là ý tứ gì? Chẳng lẽ A Tĩnh cấp hắn hợp tán? Chỉ chính hắn rõ ràng đã nói Trân Tĩnh phải tìm một người tốt để sống cùng kia mà. Người tên ngốc này, ta cũng không biết phải làm gì với ngươi bây giờ. Một sinh mệnh hảo hảo như vậy, ngươi sao có thể mà tùy tiện vứt bỏ? Dương Dật chặt chẽ cầm lấy tay của Trân Tĩnh. Ngươi nhát gan lại sợ tối, để ngươi ngốc một mình, ngươi nhất định sẽ sợ hãi. Cũng từ khi đến thế giới này, ta mới biết được, nguyên lai ở đây dù là buổi tối cũng vẫn sáng trơn. Khó trách buổi tối người đi đường tối sẽ sợ như vậy. Trân Tĩnh xoa xoa đầu của Dương Dật nói. Tiểu Bảo bọn nó đều đã trưởng thành, ngay cả Tiểu Kỳ ngươi cũng không cần lo lắng. Tuy rằng thân hình của nó nhỏ nhỏ gầy gầy giống ngươi, nhưng mà kỳ thực trong cả bốn huynh đệ nó là đứa công phu cao nhất. Còn có hai ca nhi, tiểu tử Tân Hiên kia rất ổn trọng. Nó lại thích ca nhi nhà chúng ta như vậy, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho bọn chúng. Người không cần lo lắng, còn có Tiểu Bảo, Long Ngạo sẽ chiếu cố nó. Hiện tại chúng ta chỉ cần hảo hảo sinh hoạt là được rồi. Trân Tĩnh thở dài nói, thời điểm y vừa tới nơi này cũng rất nhớ hai tử, còn có Dương Dật, y nhớ hắn đến muốn phát điên. Nhưng là y nhịn xuống, một mực nỗ lực kiếm tìm. Tuy rằng y cũng đã đi tìm Dương Dật, nhưng mà cả nước có nhiều người tên giống hắn như vậy, y cũng không dám loạn nhận. Hơn nữa y còn xem không ít tiểu thuyết xuyên không, sau đó lại càng không dám tùy tiện săn bại, sợ bởi vì y sợ sự quấy nhiễu của mình sẽ khiến cho mình và Dương Dật kiếp trước không thể gặp mặt. Sau đó y ở rất nhiều thành phố lớn trên cả nước mở quán bar. Chỉ cần có người ở quán bar bị thương, đặc biệt là bị thương do dao nhỏ đâm vào ngực, y sẽ đều hỏi đến đầu tiên. Mà sau 10 năm chờ đợi, cuối cùng quản lý ở một bộ phận quán bar truyền đến tin tức có một người tên là Dương Dật bị người dùng dao đâm vào tim. Trần Tĩnh thật sự hưng phấn. Sau đó y ở thời điểm Dương Dật thoát khỏi nguy hiểm liền đuổi tới. Về sau y vẫn luôn thật cẩn thận chăm sóc hắn, tuy rằng trong lòng cũng lo lắng đây không phải là A Dật của mình, nhưng là dù có một số việc dù không dám chắc, y cũng vẫn phải làm. Chuyện sao có thể chỉ dễ dàng như vậy? Đúng rồi, A Tĩnh, ngươi tới đây khi nào? Ta tới đây rất lâu rồi, cũng được mười mấy năm. Trần Tĩnh nhẹ nhàng xoa Dương Dật, có chút không đã kiên, dứt khoát đem hắn ôm vào trong ngực luôn. Dương Dật nhìn Trần Tĩnh, già hỏa này mười mấy năm vậy mà vẫn kiên trì tim mình, không bị những mỹ nữ non mềm kia câu dẫn đi mất. Nghĩ vậy, khóe miệng hắn không nhìn được mà cong lên. Này nói lên điều gì, chứng tỏ Trân Tĩnh vĩnh viễn yêu hắn nhất đáy. Đây là cá hấp salmon, từ từ ăn. Dạ dày của ngươi hiện tại còn chưa khôi phục hoàn toàn. Ta không muốn thân thể ngươi ở kiếp này lại kém như vậy. Chúng ta phải cùng sống đến 99 tuổi có được không? Trân Tĩnh đối Dương Dật đang chậm rãi ăn nói. Không thành vấn đề. Lần này ta chính là muốn dưỡng cho thân thể thật tốt, để có thể cùng A Tĩnh qua cả đời, cũng sẽ không nửa đường chết thẳng cẳng như vậy nữa. Dương Dật cầm cái muỗng múc một khối thịt cá bỏ vào trong miệng. Tuy rằng không phải là loại thịt mà hắn muốn ăn, nhưng dù sao thịt cá cũng vẫn là thịt. Hắn thỏa mãn nhấm nháp thịt cá tươi mới. Đáng tiếc hơi ít, Trân Tĩnh chỉ cho hắn ăn mỗi một miếng nhỏ. Buổi tối sau khi Trân Tĩnh giúp Dương Dật tắm xong chuẩn bị đi ngủ, hắn không quá nguyện ý ngủ một mình. Hắn muốn Trân Tĩnh lưu lại ngủ với mình. Tuy rằng hắn đối với Trân Tĩnh không có cảm giác xa lạ gì, nhưng Trần Tĩnh lại không dám ở lại. Trước kia Trần Tĩnh cũng không có nghĩ nhiều, nhưng từ sau khi đến nơi này, y mới chậm rãi hiểu ra. Nơi này chỉ có nữ nhân mới có thể sinh hài tử, nam nhân thì không thể. Ở đây hán tử và ca nhi không có phân biệt. Trước kia thời điểm sau khi bọn họ làm xong, Dương Dật còn hạnh phúc đắc ý tươi cười. Kỳ thật chính là vì tiểu tử đó nghĩ rằng thượng được y rất đáng kiêu ngạo đi. A Tĩnh, ngươi bồi ta ngủ được không? Ta không muốn ngủ một mình. Dương Dật giữ chặt lấy Trần Tĩnh đang muốn đi ra ngoài, hai mắt trong bông nhìn y, làm ra cái bộ dáng đáng thương hề hề. Được, Trần Tĩnh dưới sự chờ mong của Dương Dật liền lưu lại trong phòng. Sức lực của Dương Dật đã khôi phục một ít, tuy rằng chân vẫn còn có chút vô lực, nhưng mà cánh tay đã cử động rất tốt rồi. Thời điểm Trần Tĩnh nằm xuống bên người hắn, Dương Dật liền không chịu an phận. Nguyên nhân là bởi vì Dương Dật không cảm thấy xa lạ với Trần Tĩnh, là bởi vì khuôn mặt và dáng người của y so với kiếp trước rất giống nhau, đẹp đến mức Dương Dật nhìn đến mức muốn chảy cả nước miếng. Nằm một hồi lâu, cánh tay của hắn liền lén lút hướng đến eo của Trần Tĩnh sơ soạn, chuyển chuyển một chút liền tiến vào bên trong áo ngủ của y. Đầu tiên ở trên eo lưu luyến một lúc, sau đó lại ở cơ bụng vẽ vòng tròn mấy lượt, cuối cùng linh hoạt tiến vào trong quần ngủ của y. Nháy mắt, Dương Dật liền sờ tới một thứ nóng bỏng, ngạnh xinh xinh đại gia hỏa. Ngay lập tức, tay y giống như bị kinh hách, lập tức lùi về. Lúc này cánh tay được bảo dưỡng thật tốt kia của hắn bị bàn tay to lớn của Trần Tĩnh bắt lấy, đè lại nơi đó. A Dật, là tự ngươi châm lửa, liền chính mình tới dạp. Giọng nói của Trần Tĩnh khàn khàn vang lên trên đỉnh đầu hắn. Ngươi làm hay ta làm, để ta giúp ngươi. Lúc này đột nhiên Dương Dật nhớ tới một sự kiện vô cùng khủng bố. A Tĩnh của hắn có ý định phản công hay không a? Đời trước bởi vì A Tĩnh là ca nhi cho nên sẽ không có ý nghĩ đó, nhưng là đời nay Trần Tĩnh có thể so cùng hắn hỗn trong xã hội lâu như vậy, vậy rốt cuộc là có phản hay không phản? Dương Dật rốt cuộc rối rắm rồi. A Dật, đợi trước người làm còn chưa đủ nhiều sao? Thế nào cũng nên đến phiên ta đây. Trần Tĩnh đột nhiên cười nói. Nhảy mắt, tầm của Dương Dật liền lạnh thấu. Hắn như vậy là coi như xong. Đời này hắn so với Trần Tĩnh vẫn giống như đời trước, tay nhỏ chân nhỏ, luận võ lực cùng A Tĩnh hắn chết lúc nào cũng không biết. A Tĩnh, người không thể như vậy, ta sợ đâu, đặc biệt sợ. Dương Dật vội vàng nói. Ha ha ha, dọa ngươi rồi, chỉ là dùng tay, ta sẽ không cưỡng ép ngươi, yên tâm. Trần Tĩnh xoa xoa đầu của Dương Dật nói, y vẫn luyến tiếc làm Dương Dật không cao hứng. Người này chính là động lực để y sống sót, cũng là nguyên nhân mấy năm nay y nỗ lực kiếm tiền, y muốn để cho A Dật được hưởng sinh hoạt tốt nhất. Dương Dật đột nhiên nghĩ đến, Trần Tĩnh ở nơi này cũng mười mấy năm, y không tìm người đến giải tòa sao? Đây chính là đại sự A. Gia hỏa này còn mở nhiều quán bar như vậy, sao có thể còn đơn thuần như kiếp trước được? Được, ta giúp ngươi, nhưng là ngươi nói cho ta biết, ngươi có hay không cùng nữ nhân khác hoặc là nam nhân đã thử qua? Dương Dật bò tới bên người của Trần Tĩnh hỏi. Tiểu tử thối, người đây là đang tính sổ sao? Vậy ngươi nói, trước kia có hay không tìm qua nam nhân hoặc nữ nhân khác? Trần Tĩnh ở trên mông của Dương Dật vỗ một cái. Người Huy nói cái gì? Ta còn là sử nam nha. Dương Dật lập tức hét lớn. Ha ha, người đã 25 tuổi thế mà vẫn còn là sử nam. Trần Tĩnh vừa nghe được câu trả lời của Dương Dật thì cao hứng vô cùng. Tuy rằng lời của y nói ra có cảm giác như đang chơi cười hắn, nhưng thật ra là bởi vì y vui vẻ. Kỳ thật hơn 10 năm nay y cũng chưa từng tìm người nào khác, một lòng tìm kiếm A Dật. Thời điểm A Dật bị Trần Tĩnh cười ra tiếng, bỗng nhiên phát giác đã 25 tuổi rồi mà còn là sử nam cũng đủ bất mặt. Thẹn quá thành giận, hắn liền một ngụm cắn lên miệng của Trần Tĩnh,

Trương Nghị Phong nhìn mông của Dương Dật một lúc lâu. Theo lý mà nói, Trần Tĩnh đem Dương Dật về nhà, nếu mà nói buổi tối hai người không phát sinh cái chuyện gì, có đánh chết gã tuyệt đối cũng không tin. Thời điểm Dương Dật ngồi xuống ghế, Trương Nghị Phong lập tức vỗ vào mông hắn một cái, khiến hắn thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Cậu làm gì á, tên hỗn đản này, hại tôi suýt ngửa, ngã ngửa. Ngay cả đậu hũ của tôi mà cậu cũng dám ăn, hả? Dương Dật tạt mau kêu lên. Hắn chưa bao giờ nghĩ cái thằng bạn tốt của mình lại có loại đam mê như vậy. Tôi chỉ muốn kiểm tra xem cậu có bị Trân Tĩnh ăn sạch chưa thôi. Như thế nào vẫn còn nhảy nhót khỏe như vậy, chẳng giống bị cái kia chút nào cả. Bởi vì muốn biết giữa nam nam làm như thế nào, tôi còn phải hỏi riêng chị gái của bạn tôi đấy. Cái tên kia lúc trước còn muốn ghép đôi tôi với một thằng khác. Có điều tôi đối với đàn ông không có hứng thú. Cơ mà nếu đổi lại là Trần Tĩnh, có thể đè được y, cảm giác nhất định sẽ rất tuyệt. À đúng rồi, Dương Dật, cậu đừng nói là cậu. Cậu đem Trần Tĩnh cái tên kia làm đấy nhé. Như vậy cũng quá đi. Đột nhiên đôi mắt của Trương Nghị Phong trừng lớn. Này cũng quá khiến cho người khác kinh hãi đi. Dương Dật, vậy mà có thể đè được nam nhân cao lớn kia, quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Tôi là công đó. Mắt chó nào của cậu thấy tôi bị đàn ông thượng hả? Dương Dật lại lần nữa nổi khung. Vì cái gì bạn tốt của hắn lại cho rằng hắn là thụ chứ? Hắn chính là công. Đời trước là thế, đời này cũng như vậy. Trương Nghị Phong nhìn Dương Dật từ trên xuống dưới. Cái loại tay chân mảnh khảnh này của hắn mà cũng đòi đè được Trân Tĩnh à? Gã tình nguyện tin là tối hôm qua Trân Tĩnh bởi vì thân thể Dương Dật chưa khôi phục lại thật tốt, cho nên luyến tiếc không làm gì hắn còn hơn. Phải biết rằng thời điểm Dương Dật hôn mê, y chăm sóc y có thương, tự nhiên sẽ không gấp đến mức khi thân thể hắn chưa hồi phục hoàn toàn đã đè ra làm cái chuyện kia. Loại ánh mắt này của cậu là có ý gì? Hoài nghi tôi đấy hả? Nếu không tin thì cậu có thể đi hỏi Trân Tĩnh. Dương Dật cười hì hì nói. Đến lúc đó, hoặc là Trân Tĩnh thẹn quá hóa giận, đem Trương Nghị Phong quăng ra ngoài, hoặc là gật đầu thừa nhận. Mặc kệ là thế nào, cũng đều khiến cho gã khó chịu một chập. Trong lòng của Dương Dật cười thành tiếng, nhưng bề ngoài biểu hiện vẫn như không có gì. Sau khi Trân Tĩnh xử lý xong công việc, liền đi lấy một ít rau dưa mới về nhà. Đây đều là những thực phẩm cao cấp mà nhà hàng của y vẫn dùng để chế biến. Mới vừa vào nhà, đã thấy Dương Dật và Trương Nghị Phong, hai người ngồi trong sân, mắt to trừng mắt nhỏ, cũng không biết ai Dật có chịu tập luyện đàng hoàng không nữa. Hai người, các ngươi làm sao thế? Ai Dật, buổi sáng ngươi có chịu đi bộ không vậy? Phải hảo hảo, luyện thân thể thật tốt, chờ thêm một thời gian nữa, ta cũng sẽ cùng ngươi rèn luyện, ít nhất phải luyện ra chút cơ bắp mới được. Trân Tĩnh cầm đồ ăn trong tay nói. Mới đó mà đã về rồi. Đúng rồi, Dương Dật bảo cậu ta. Anh không phải thật sự bị cậu ta làm đấy chứ? Cặp mắt thiếu đánh kia của Trương Nghị Phong lại ở trên mông Trân Tĩnh quét tới quét lui. Người này gã không dám thò tay thử đâu a. Phải biết là Trân Tĩnh chỉ cần đánh ra một chưởng cũng có thể đánh bay gã. Trân Tĩnh nhìn chăm chăm Trương Nghị Phong hồi lâu mới hiểu được gã đang nói về cái gì. Ở kiếp trước, chuyện này vốn dĩ là chuyện rất bình thường, nhưng ở thế giới này, chuyện hai nam nhân ở bên nhau cũng không phải phổ biến như vậy. Không nhìn ra ngươi cũng nhiều chuyện như vậy. Ta nhớ ngươi là luật sư thì phải. Ai Dật đã nói gì với ngươi? Trân Tĩnh nói. Cậu ta nói anh là thụ. Bất quá tôi không tin lời hắn. Hắn cái tên kia, tay chân mảnh khảnh như vậy, tôi thật sự không tin hắn có thể áp được anh. Rốt cuộc trong hai người ai là công ai là thủ? Cấp đại ca, thỏa mãn chút lòng hiếu kỳ đi mà. Trương Nghị Phong cười nói, gã thật sự không thể tin điều này được. Trần Tĩnh nhìn cái vẻ mặt ta đây rất hiếu học của Trương Nghị Phong, cái tên này sao lại đối với Dương Dật hiếu kỳ như vậy? Đúng như những gì Ai Dật nói với ngươi, hắn thích ở mặt trên. Ừ, đúng là như thế. Trần Tĩnh cười nói, sau đó chẳng thèm để ý đến Trương Nghị Phong,

Y là của một mình tôi. Dương Dật cười ha ha nói. Trương Nghị Phong trợn trắng mắt nhìn Dương Dật. Bọn họ đây là cố ý ở trước mặt cậu. Cậu độc thân là Minh Tú ân ân ái ái có đúng không? Huống chi gã là thẳng cũng sẽ không bỏ qua muội tử mềm mềm đi thích cái thể loại đàn ông cứng rắn kia đâu. Nếu có thể tìm được một cô gái nào đó thật tốt nuôi mình có phải là hạnh phúc rồi không? Trương Nghị Phong thở dài nói. Tôi thấy cậu đây là hâm mộ đến phát rô rồi phải không? Thật sự muốn được người khác nuôi thành tiểu bạch kiểm ma. Dương Dật cười, chờ thân thể hắn tốt lên, hắn cũng muốn đến hỗ trợ cho Trần Tĩnh. Đời này, nghĩ hắn cũng không nghĩ, để Trần Tĩnh phải nuôi mình, đã là nam nhân, đương nhiên phải biết gánh trách nhiệm. Trương Nghị Phong nhìn Dương Dật, đột nhiên phát giác, đúng là hai ngày nay gã không được bình thường, tất cả đều là do hai cái tên thích ân ân ái ái này hại rồi. Này này này, Trương Nghị Phong, cậu đi đâu đó? Nếu đã đến rồi thì ở lại ăn cơm chiều xong rồi hẳn đi chứ. Dương Dật nhìn người quay đầu bỏ đi, kia kêu lên. Có phải là hắn đã nói sai cái gì, chọc cho hảo bằng hảo hữu của mình sinh khí rồi phải không? Tôi đi quán bar uống rượu đây. Ở nhà cổng góc cũng không phải là mục tiêu của tôi à. Trương Nghị Phong quay đầu bỏ lại một câu như vậy. À Dật, Trương Nghị Phong sao lại bỏ đi rồi? Hôm nay không ở lại cọ cơm hả? Trần Tĩnh bưng đồ ăn ra, thấy Trương Nghị Phong rời đi liền hỏi. Dương Dật cũng bị Trương Nghị Phong làm cho không thể hiểu nổi, quay đầu đối Trần Tĩnh nói. Không biết, thấy bảo là cứ gốc ở nhà chúng ta sẽ không đạt được mục đích gì đó, cứ thế mà đi mất rồi.